Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 104 chương 1031 xa gửi quãng đời còn lại 25 chân thành cảm ơn An Phi 8888 đề cử 5 nguyệt phiếu. Email 160 vô tép tép đề cử 1 nguyệt phiếu dư nguy nơi nào nghĩ đến. Mảnh đất này đã không phải là Trình Tổng có thể làm chủ. Nếu là sớm biết, liền sẽ không có ngày hôm nay cái này ra. Dư Nguy cảm thấy mình cùng sơ tranh khí chàng bất hòa. Mỗi lần nàng xuất hiện, mình liền muốn không may. Mình còn có giận không thể phát, có khí không thể ra. Ngũ đệ vận khí thật tốt. Dư Nguy đứng dậy, giọng điệu yêu nguyên ôn nhuận, nữ nhân bên cạnh đều như thế có bản lĩnh. Lời này nghe tiếp không có vấn đề gì. Nhưng mà ngẫm nghĩ kỹ, cái này không phải liền là nói Dư Tan dựa vào nữ nhân. Xuống chút nữa nói, đó chính là ăn bám. Bất kỳ người đàn ông nào nghe thấy lời này đoán chừng đều phải gấp. Có thể Dư Tan không có. Thần sắc đều không thay đổi một chút. Hắn lôi kéo sơ tranh tay. Cố ý thả mềm giọng khí. Ta còn muốn bóng đêm hồi sở. Sơ tranh chưa từng nghe qua cái này, nàng có chút trầm mặt hạ, ăn tốt. Dư Tan nhíu mày nhìn về phía Dư Nguy. Dư Nguy sắc mặt hơi chìm mấy phần, bóng đêm là địa bàn của hắn. Hắn đương nhiên không tin sơ tranh có thể đem bóng đêm lấy đi, hắn làm sao có thể đem bóng đêm giao ra. Dư Tan chính là cùng với nàng cùng một chỗ buồn nôn mình thôi. Nghĩ tới đây, Dư Nguy liền nổi giận trong bụng còn không thể phát tác. Tống tiểu thư có ít người nhìn qua cũng không có mặt ngoài như vậy sạch sẽ. Dư Nguy đè lại hỏa khí, nhạt tiếng nói cũng không nên đem mình góp đi vào. Sơ tranh mặt đơ nghiêm mặt, chữ chữ như băng, Dư tiên sinh trước quản tốt chính mình. Dư Tan. Dư Nguy nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, phất tay áo rời đi. Trình Tổng đi chuẩn bị hợp đồng, bên này cũng chỉ còn lại có bọn họ. Chúng ta rất có ăn ý. Hắn vừa rồi chính là vì áp tâm một phen Dư Nguy. Hắn vốn đang dự định ám chỉ hạ sơ tranh, không nghĩ tới sơ tranh liền đáp ứng. Dư Tan lôi kéo sơ tranh ngón tay hôn một chút. Trong ngữ điệu đều là mập mờ. Tống tiểu thư. Muốn hay không cùng ta đàm cái luyến ái, sơ tranh không có trả lời. Dư Tan đột nhiên có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Sống đến lớn như vậy, Dư Tan chưa từng có sống giờ này khắc này như thế thấp thỏm qua. Giống như hắn về sau nhân sinh đều tại áp tại đáp án này bên trong. Sơ tranh chậm rãi mà nói. Không thể trực tiếp kéo chứng sao Dư Tan. Dư Tan sửng sốt một hồi lâu. Sau đó cười ra tiếng. Hắn ôm nàng eo, mặt chôn ở nàng trên bụng, đem tiếng cười đè lại. Nàng tại sao có thể đáng yêu đến như thế chứng chạc đàng hoàng. Yêu đương đều không có đàm, sao có thể kéo chứng đâu. Dư Tan ngửa đầu nhìn nàng, chúc ta trước yêu đương. Sơ tranh lạnh lùng tổng kết, ngươi không muốn cùng ta kéo chứng. Ngươi đây là trộm đổi khái niệm a, hắn nơi nào có ý tứ này. Nói xong luyến tình yêu mới có thể lĩnh giấy hôn thú. Dư Tan lời nói thấm thía. Chúng ta muốn trước yêu đương. Con người khi còn sống như vậy dài dằng dặc, không thể lưu lại tiếc nuối. Đúng không? Sơ tranh thuận miệng tiếp. Không lâu lắm. Ăn một cái thế giới đối với sơ tranh tới nói, xác thực không lâu lắm. Đợi nàng đến tiếp theo cái vị diện, nàng liền chỉ nhớ rõ cả cái vị diện đại khái. Chi tiết nghĩ không ra. Cảm giác kia liền càng ngắn ngủi hơn. Uống nước sao? Không uống. Dư Tan lại hỏi, ngươi đáp ứng cái gì yêu đương? Sơ tranh nghiêm túc hỏi, kéo chứng thật sự không được sao? Trước yêu đương mới có thể kết hôn đâu. Kéo xong chứng cũng có thể đàm. Kia không giống. Nơi nào không giống? Sơ tranh nhìn chằm chằm hắn, kết quả là giống nhau. Quá trình không giống. Dư Tan muốn bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi cứ như vậy muốn cùng ta kết hôn thuận tiện. Dư Tan nửa ngày mới biệt xuất một câu thuận tiện cái gì. Đến ngươi. Vương Giả Hào cảm thấy mình lại không ra, nó nhà tiểu thư tỷ có thể làm ra thiên địa. Uống nước sao? Sơ tranh lại hỏi. Không uống. Vì cái gì nói nửa ngày. Lại quấn trở về. Lần này sơ tranh không có lại cho hắn cơ hội, mà là đẩy tay của hắn ra. Đứng dậy đi. Dư Tan cũng không có đuổi theo. Một người mềm ở đây, giống co quắp tại nơi hẻo lánh mèo con. lười biếng bên trong lộ ra mấy phần cao lãnh kiêu căng. Yến hồi kết thúc, dư tan xuống dưới thời điểm, Sơ Tranh đã trong xe. Bạch Thúc đứng ở cửa xe bên ngoài, nhìn qua có chút bất đắc dĩ. Tiên sinh, Tống tiểu thư mình tới. Hắn cũng không biết Tống tiểu thư làm sao tìm được bọn họ. Rõ ràng nơi này nhiều như vậy xe. Bạch Thúc nhìn thấy nàng ra liền thẳng đến nơi này tới, sau đó mở cửa xe ngồi lên. Tư thế kia, giống như nàng mới là chiếc này chủ nhân của xe. Dư Tan tâm tình không tệ, ăn. Bạch Thúc nhìn Dư Tan không có sinh khí, đành phải cung kính mở cửa xe. Dư Tan lên xe. Trong xe vị trí rộng rãi. Hắn lại mình chen vào. Cánh tay dựa vào Sơ Tranh cánh tay. Làm sao không đợi ta ngươi không nói. Sơ Tranh bình tĩnh nhìn hắn một chút, muốn ta chờ ngươi lần sau ta nhất định sớm nói. Dư Tan biết nghe lời phải mà nói trở về đi. Một câu tiếp theo là hướng phía trước Bạch Thúc nói. Xe khởi động. Các loại mở ra một khoảng cách. Dư Tan mới vươn tay. Nắm chặt Sơ Tranh đặt tại trên đùi tay. Mảnh đất kia ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền ta để Bạch Thúc đem tiền gọi cho ngươi. Không, ta không muốn, Sơ Tranh vội vàng nói, đưa ngươi. Sơ Tranh cảm giác Dư Tan cầm mình tay, gấp một chút. Sơ Tranh đánh một chút, không có co rúm. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thân người. Nam nhân hơi hơi cúi đầu, ngoài cửa sổ xe hiện lên ngây hồng quang ảnh, đem mặt của hắn phản chiếu chớp tắt. Trong xe bầu không khí đều trở nên rụt rị. Sơ Tranh chính kỳ quái, liền nghe hắn nói, cái này rất đáng tiền. Ngươi không thích? Dư Tan ngước mắt. Thích. Thế nhưng là ngươi đưa cho ta. Không có vấn đề sao? Kia là một mảnh đất. Không chỉ là vấn đề tiền. Còn liên lụy đến rất nhiều vấn đề. Cứ như vậy đưa cho hắn. Có vấn đề gì? Thổ hào Sơ Tranh mười phần phóng khoáng, ta là có tiền. Dư Tan cười một chút, ta cũng nhìn ra. Nhưng là số tiền này ta vẫn là có, ta sẽ trả lại cho ngươi. Sơ Tranh con ngươi khẽ hít một cái. Lạnh như băng nói. Được a, trả lại cho ta. Ngươi cũng không cần cùng ta yêu đương. Ngày mai sẽ đi kéo trứng Dư Tan. Nàng lời này ý tứ, muốn cùng mình chia tay à? Gặp qua khóc lóc om sòm đùa nghịch hỗn lấy chia tay áp chế đòi tiền. Chưa thấy qua lấy chia tay áp chế đưa tiền. Còn sao? Dư Tan không nói lời nào, Sơ Tranh chủ động hỏi hắn. Không, không được đi. Dư Tan có chút chần chờ. Hắn còn không nghĩ kết sao không có mấy giờ, liền bị chia tay. Ân, Sơ Tranh hài lòng rời đi chỗ khác ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Trong xe lần nữa an tĩnh lại. Dư Tan mắt không chớp nhìn xem Sơ Tranh. Không biết suy nghĩ thứ gì. Thật lâu. Đột nhiên tiến tới. Nhỏ giọng hỏi. Ta có thể hôn ngươi sao? Sơ Tranh ánh mắt tại Dư Tan trên môi ngừng 2 giây. Có thể. Sơ Tranh thân thể đột nhiên hướng bên cạnh một nghiêng. Thân thể nam nhân đấu đá tới. Nóng rực khí tức phun ra tại trên mặt nàng. Mang theo Dư Tan đặc thủ khí tức. Dư Tan môi rơi vào môi nàng. Dư Tan thiếp trong chốc lát, không có bất kỳ cái gì động tác, giống như không biết sau đó nên làm như thế nào. Sơ Tranh đáy lòng có chút thở dài, đưa tay ôm eo của hắn, chủ động đem nụ hôn này tiếp tục. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 104 chương 1032 xa gửi quãng đời còn lại 26 chân thành cảm ơn Linh 268 đề cử 2 nguyệt phiếu. 52026 đề cử 1 nguyệt phiếu đến biệt thự. Dư Tan không đợi Bạch Thúc mở cửa. Mình đẩy cửa xe ra. Nhanh chân tiến vào bên trong. Sơ Tranh đều lạc hậu hắn một bước. Bạch Thúc mộng hạ Tống tiểu thư tiên sinh. Thế nào khả năng cần muốn giải quyết một cái sinh lý nhu cầu? Sơ Tranh chứng chạc đàng hoàng trả lời. Mắt tiểu Bạch Thúc đại khái không có cái gì thời điểm. Giống giờ này khắc này dạng này rõ ràng cảm thấy. Nhà hắn tiên sinh là người bình thường. Quá, tiêu tan. Một tháng sau. Đánh chết Dư Tan đều không nghĩ tới. Sơ Tranh thật có thể đem bóng đêm nâng đến trước mặt hắn tới. Lúc ấy hắn nói câu nói kia thật chỉ là vì khí dư nguy. Căn bản liền không có nghĩ như vậy qua. Nhưng là bây giờ. Ước chừng là nửa tháng trước, bóng đêm đột nhiên bị người báo cáo, toàn bộ bóng đêm bị niêm phong. Ở giữa trải qua thứ gì, Dư Tan cũng không chút chú ý, cũng không có nhiều liên tưởng, chỉ coi là Dư Nguy không may. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, Dư Nguy không may là có người ở sau lưng giở trò vượt. Bóng đêm hiện tại đã phế đi. Mà Sơ Tranh liền đem dạng này bóng đêm nâng đến trước mặt hắn. Dư Tan, thật sự rất muốn lặng lặng nha. Bảo bảo, dạng này bóng đêm lấy ra có làm được cái gì? Dư Tan nhìn về phía tựa ở bên bàn người. Ngươi không phải muốn. Hắn đây chẳng qua là thuận miệng nói một chút a, hiện tại bóng đêm đã không thể kinh doanh. Lấy ra có làm được cái gì? Dư Tan chống đỡ cái trán thở dài. Sơ Tranh, ta đây không phải dựa theo yêu cầu của ngươi chuẩn bị cho ngươi tới rồi sao? Làm sao chả không cao hứng a, khó phục vụ như vậy. Tiểu tỷ tỷ, tao thao tác thật là nhiều. Ngươi không bán đúng không, vậy ngươi liền ngã bế đi bại ra, thật không phải là như thế bại a, muốn khóc. Sơ Tranh chuẩn bị đi, Dư Tan giữ chặt nàng, bảo bảo. Sơ Tranh tròng mắt. Dư Tan cái kia trương thanh tuyển trên khuôn mặt tuấn mỹ ngưng mấy phần nghiêm túc. Ta có phải là muốn cái gì? Ngươi đều có thể cho ta. Sơ Tranh không chần chờ gật đầu. Dư Tan không nói chuyện, chỉ là đem Sơ Tranh kéo đến trước mặt ôm. Bạch Thúc đi vào một lần, gặp hai người cách này tư thế, lặng yên không tiếng động lui ra ngoài. Dư Tan không biết ôm bao lâu, hắn đột nhiên ngửa đầu, mang theo lười nhắc ý cười, bảo bảo, ta muốn tinh tinh. Sơ Tranh ngón tay chống đỡ lấy hắn mi tâm, đẩy ra, ngươi nằm mơ tương đối nhanh. Ta còn muốn ánh trăng đâu, làm sao không lên trời đâu. Ngươi Dư Tan giống mèo cỏ đến trên người nàng. Ngươi không phải nói cái gì đều có thể cho ta kia, nếu có thể thực hiện. Sơ Tranh tùy ý hắn cỏ, giọng điệu lãnh đạm trình bày. Ngươi yêu cầu này lấy hiện tại khoa học kỹ thuật không cách nào thực hiện. Quả thực chính là tại cố tình gây sự, ta mẹ nó đi nơi nào cho cả tinh tinh. Dư Tan cười khẽ, thật sao? Sơ Tranh tương giả sắc đưa cho hắn, Dư Tan còn phải nghĩ biện pháp thu thập đằng sau cuộc diện rối rắm. Về sau trừ tinh tinh dạng này nguyện vọng, hắn thật sự không thể thuận miệng nói lung tung. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt chính là tháng 7. Dư Tan đâu tiên sinh tại ngoại địa. Người hầu cẩn thận trả lời. Rõ ràng Tống tiểu thư cùng tiên sinh thân cận như vậy, cũng không biết vì cái gì mỗi lần hành trình còn muốn hỏi bọn hắn. Cho nên chỉ cần không phải đặc biệt trọng yếu hành trình, Bạch Thúc hiện tại cũng sẽ dành trước cho người hầu. Phòng ngừa Sơ Tranh hỏi tới, bọn họ trả lời không được. Sơ Tranh gọi điện thoại đem Hoa Sán kêu đến. Hoa Sán lần thứ nhất đến nơi đây, nhìn lên trước mặt biệt thự, chỉ có thể cảm thán một tiếng, thật có tiền. Tống tiểu thư giữa ban ngày tìm hắn. Cái này còn là lần đầu tiên đâu, hắn đều mau đưa đồng hồ sinh học điều thành ban đêm. Sơ Tranh đưa cho hắn một trương tạp, đi giúp ta làm một chuyện. Hoa Sán không chần chờ chút nào. Được rồi. Ngày cần phải mua cái gì một bên khác. Người hầu nhìn xem cùng Sơ Tranh trò chuyện Hoa Sán. Ngầm đâm đâm đi cho Bạch Thúc cáo trạng. Bạch Thúc, ta nhìn thấy có cái nam tìm đến Tống tiểu thư. Chưa thấy qua, không biết. Nói cái gì không biết. Ta không dám áp quá gần. Người hầu cúp điện thoại, lén lút vỗ một tấm hình, phát cho Bạch Thúc. Ảnh chụp có chút mơ hồ, có thể không khó coi ra. Trong tấm ảnh nam nhân cũng không khó nhìn, thậm chí có thể nói là đẹp trai. Bạch Thúc cầm tới ảnh chụp, chần chờ có nên hay không nói cho Dư Tan. Bạch Thúc, ngươi đang nhìn cái gì? Dư Tan thanh âm từ phía sau vang lên. Bạch Thúc muốn tắt điện thoại di động đã tới không kịp, Dư Tan nhìn thấy. Dư Tan trên mặt thần sắc liếm hạ đến có chút nặng. Tiên sinh. Dư Tan ngược lại lại cười một chút. Điềm nhiên như không có việc gì đi đến phòng trong. Chống đỡ cái bàn ngồi lên. Cầm văn kiện trên bàn lật xem. Giống như vừa rồi hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bạch Thúc tại nguyên chỗ do dự, trong lúc nhất thời đoán không ra Dư Tan là có ý gì. Dư gia muốn nói ai hiểu rõ nhất Dư Tan kia tất nhiên là Bạch Thúc. Thế nhưng là từ khi gặp phải Tống tiểu thư về sau, Bạch Thúc liền cảm thấy mình sắp nghỉ việc. Quản gia thật sự thật là khó. Trong phòng chỉ có trang giấy lật qua lật lại thanh âm, bầu không khí không khỏi có chút áp lực. Dư Tan đều đâu vào đấy xử lý xong tất cả văn kiện, tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ong ong ong đầy đất bừa bộn bên trong. Dư Tan giẫm lên vết máu. Chằm chằm điện thoại di động bên trên khiêu động danh tự. Các ngươi yên tĩnh một chút, chớ có lên tiếng nha. Dư Tan nhìn về phía nằm trên đất người, khóe miệng mang theo khiển mệt mỏi ý cười. Nhưng mà cái này ý cười rơi tại mọi người đáy mắt, liền khác nào ác ma mỉm cười. Dư Tan tiếp thông điện thoại. Bảo Bảo Sơ Tranh húc đầu liền hỏi. Ngươi đang làm gì? Dư Tan đảo qua bốn phía. Rất bình tĩnh nói láo. Ta đang họp. Bảo Bảo là nhớ ta không? Ta rất nhanh liền trở về. Thật sao? Thanh âm kia rất nhạt. Nhạt đến Dư Tan trong lòng đều là nhảy một cái. Quay lại nhìn xem. Dư Tan mãnh xoay người. Vứt bỏ kiến trúc cuối cùng. Nữ sinh một mình đứng ở nơi đó. Quang mang đoạn ở sau lưng nàng. Sau lưng trắng xóa ánh sáng. Nổi bật lên nàng thân hình tinh tế. Hắn hồn khiên mộng nhiễu người, cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện tại đầu kia. Nhưng là Dư Tan hiện tại một chút cũng cao hứng không nổi. Dư Tan theo bản năng nhìn một chút bốn phía. Thảm. Dư Tan tranh thủ thời gian phất tay để cho người ta ngăn trở đằng sau những cái kia. Hắn con ngươi tại bốn phía lắc một hồi lâu mới chần chờ đi qua. Bảo Bảo, ngươi nghe ta giải thích. Ân. Dư Tan sửng sốt một chút, vốn cho rằng sẽ là ta không nghe, ta mặc kệ, ai biết Sơ Tranh đến một câu ăn. Hắn giải thích cái gì a ta? Là hắn nhóm đồng thủ trước. Dư Tan vươn tay, đầu ngón tay đụng phải Sơ Tranh ngón tay, khinh khinh ôm lấy, ta không hoàn thủ, sẽ chết. Sơ Tranh không có biểu tình gì, giọng điệu đều mang hàn ý, thật sao? Dư Tan trên ngón tay rời. Từng chút nắm chặt trong lòng bàn tay nàng. Bảo Bảo không tin ta sao, bị thương sao? Dư Tan lại là sững sờ. Không có. Sơ Tranh quét hắn một chút, rút tay ra, hướng phía bên kia đi qua. Dư Tan nhắm lại mắt, mau đuổi theo. Bảo Bảo, bên kia bẩn, chúng ta về trước đi. Ân, ngươi đứng nơi này. Sơ Tranh đưa tay ngăn lại hắn. Dư Tan. Dư Tan muốn theo. Sơ Tranh ánh mắt quét tới. Dư Tan không khỏi cứng đờ. Thân thể cùng suy nghĩ đều giống như bị đông cứng ở. Chờ hắn lấy lại tinh thần, Sơ Tranh chạy tới bên kia. Đảo mắt liền số 4, gấp đôi nguyệt phiếu liền muốn đếm ngược. Mọi người cũng muốn trở lại trường. Cho nên trở lại trường trước đó. Ném cái nguyệt phiếu thôi, đừng lại hỏi ta lúc nào tăng thêm. Lúc nào bảo càng. Mỗi ngày chương 05 giờ 10 phút ngắn chữ, các ngươi biết muốn viết bao lâu mà ta cầu nguyệt phiếu chính là cầu được yên tâm thoải mái. Bởi vì ta cảm thấy ta đổi mới xứng đáng các ngươi ném nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 104 chương 1033 xa gửi quãng đời còn lại 27 chân thành cảm ơn hạnh tâm vô tà đề cử một nguyệt phiếu tác giả. Mặt Linh lần này cùng Dư Tan ra. Đều là lần trước Sơ Tranh tại ngôi biệt thự kia bên trong gặp qua. Dư Tan đứng tại cách đó không xa, Sơ Tranh không nhanh không chậm đi tới, đám người kia cũng không biết nên để không nên để. Dư Tan đau đầu vung xuống tay, bọn họ này mới khiến mở. Trên đất người có thể là trông thấy khuôn mặt xa lạ, dồn dập hét thảm lên. Sơ Tranh đi đến gần nhất người kia trước mặt, các ngươi đối với hắn động thủ không? Không phải. Người kia thở phì phò. Là hắn. Là hắn động thủ trước. Dư Tan nghe vậy yếu ớt nhìn người kia một chút. Sơ Tranh quay đầu, vừa vặn đụng vào Dư Tan cái nhìn kia. Dư Tan mặt mày trong nháy mắt cong cong, đường cong vừa vặn, vừa đúng thật đẹp, người vật vô hại lười biếng. Dư Tan mang người đi ra vứt bỏ kiến trúc. Đi vào ánh nắng bên trong. Toàn thân âm hàn. Đột nhiên bị đuổi tản ra. Cả người cũng bắt đầu ấm đứng lên. Tiên sinh, chúng ta cứ đi như thế nàng sẽ tức giận. Dư Tan nói, ngươi nếu là không sợ, có thể đi trở về. Tiên sinh ngươi thế nào sao có thể sợ một nữ nhân đâu? Dư Tan cũng không phải thật sự sợ. Hắn chỉ là không muốn đi vi phạm nàng. Rất kỳ quái. Có thể lại không khỏi cảm thấy quen thuộc. Để hắn mỗi lần nghĩ đến đều sẽ có một loại bọn họ nhận biết thật lâu hoảng hốt ảo giác. Sơ Tranh rất nhanh liền ra, nàng một thanh kéo qua Dư Tan, nhét vào trong xe. Xuống dưới. Trên xe lái xe giật mình. Hướng phía sau nhìn một chút. Dư Tan bị đẩy đến nghiêng lệch ở phía sau tòa. Thấy không rõ thần sắc. Lái xe tranh thủ thời gian xuống xe. Sơ Tranh lên xe trực tiếp đem Dư Tan đẩy ngã ở phía sau tòa, cả người đều để lên đi. Sơ Tranh đè ép hai tay của hắn. Dư Tan, ta và ngươi nói qua cái gì? Bảo Bảo cùng ta nói qua nhiều lắm. Ta đều nhớ. Bảo Bảo hỏi cách nào. Dư Tan bị ép cổ tay. Không quá dễ chịu. Sơ Tranh ngón tay dùng sức, ngươi đôi tay này không muốn muốn. Dư Tan nháy hạ mắt. Vậy ngươi không nhớ rõ ta và ngươi nói qua cái gì? Ta có thể giúp ngươi làm. Ta không cho phép tay của ngươi về sau lại dính vào huyết tinh. Nàng nói có đúng không hứa? Mà không phải không hy vọng, không thể, không nghĩ. Dư Tan hậu chi hậu giác. Không cho phép đại biểu có ý tứ là không thể, tuyệt đối không thể lấy. Dư Tan về sau rụt hạ. Đáng tiếc toàn bộ toa xe không gian nhỏ hẹp, căn bản không có dư thừa địa phương cho hắn tránh. Bảo Bảo, ta không có đồng thủ. Dư Tan cảm thấy mình còn có thể cứu giúp một chút, thật sự. Máu này là mình chạy trên người ngươi như vậy có thể đâu. Máu Dư Tan theo Sơ Tranh ánh mắt nhìn sang. Một chéo áo không biết lúc nào dính vào vết máu. Hắn cánh môi run lên, khả năng không cẩn thận có bên trên. Sơ Tranh đột nhiên buông ra tay của hắn, Dư Tan còn không có thở phào, Sơ Tranh liền bắt đầu thoát hắn quần áo. Bảo Bảo Dư Tan hoảng sợ che quần áo. Sơ Tranh cũng mặc kệ hắn, thuần thục cầm quần áo lột xuống, ném qua một bên. Dư Tan vóc dáng rất khá, cơ bụng cùng nhân ngư tuyến đều có, sờ tới sờ lui xúc cảm rất không tệ. Dư Tan có chút tuyệt vọng. Đã làm tốt chuẩn bị, Sơ Tranh nếu quả như thật muốn làm gì, hắn chỉ có thể phối hợp. Nhưng mà Sơ Tranh lại không có tâm tư gì, ở phía sau lật ra tìm ra sạch sẽ quần áo cho hắn mặc vào. Nàng chậm rãi cho hắn chụp lấy quần áo nút thắt. Cúi thấp xuống lông mi, hai đầu lông mày đều là bình tĩnh cùng đạm mạc. Bảo Bảo. Nàng ánh mắt chậm chạp bên trên rơi vào hắn thanh tuyển xinh đẹp trên mặt. Một viên cuối cùng nút thắt. Nàng đầu ngón tay chống đỡ lấy nút thắt. Nhẹ nhàng cài tốt. Một giây sau. Dư Tan người trước mắt liền phóng đại. Cánh môi bị người ngăn chặn. Dư Tan ngô một tiếng. Nụ hôn này rất ngắn. Sơ Tranh đè ép hắn còn nghĩ hôn tới được thân thể cánh môi dán môi của hắn. Dư Tan, nếu có lần sau nữa, tay của ngươi cùng chân của ngươi đều đừng có mong muốn nữa. Loại này hắc hóa quả nhiên vẫn là muốn giam lại. Dư Tan nghiêng đi đầu, khóe miệng ý cười chậm rãi. Bảo Bảo, nhân sinh của ta đã chú định a. Hắn sao có thể không đi dính. Đây chính là hắn số mệnh. Dư ra hết thảy, hắn đều phải thừa nhận. Tốt, xấu. Mang đến vinh diệu, khuất nhục, dơ bẩn, hắc ám. Hắn cũng muốn sạch sẽ. Thế nhưng là hắn không thể. Ngươi rất để ý Dư ra hết thảy sao? Sơ Tranh hỏi hắn. Ta không thèm để ý. Dư Tan cười, thế nhưng là ta không cầm, ta sẽ chết. Chết được lặng yên không một tiếng động, ai cũng nhớ kỹ, đã từng Dư ra còn có một cái Ngũ thiếu gia. Những cái kia chôn giấu bí mật cũng sẽ trở thành quá khứ, lại cũng không thấy mặt trời. Sơ Tranh ôm lấy hắn, không có việc gì, ta giúp ngươi. Nàng thanh âm không nhẹ không nặng, lại là hứa hẹn cũng giống như lời thề. Dư Tan ánh mắt có chút tan rã, giống như là chìm đắm đến một loại nào đó trong hồi ức. Nhưng là Sơ Tranh thanh âm lại lên, liền vé vào lỗ tai hắn, không cho phép lại động thủ. Đây là cảnh cáo, cũng là uy hiếp. Dư Tan chậm rãi hỏi, người khác giết ta cũng không thể sao? Sơ Tranh giọng điệu chắc chắn, ta sẽ không để cho người động tới ngươi. Trên thế giới này không có chú định nhân sinh là có thể thay đổi. Đổi, biến sao? Dư Tan lẩm bẩm một tiếng. Dư Tan trên đường trở về một mực đang ngồi yên lặng. Vừa rồi Bạch Thúc đem món kia mang máu quần áo lấy đi. Ánh mắt cũng nhìn không được hướng trên thân hai người ngắm. Thế nhưng là Dư Tan cùng Sơ Tranh lại không có đặc biệt gì phản ứng. Trở lại chỗ ở, Dư Tan nhìn một chút Sơ Tranh, muốn nói cái gì, lại trầm mặc xuống dưới trở về phòng. Bạch Thúc an bài tốt Sơ Tranh nơi ở, đẩy ra Dư Tan cửa phòng. Dư Tan ngồi ở trên bệ cửa sổ, chân dài có chút khúc, đầu ngón tay khoác lên trên đầu gối. Tiên sinh, ta vừa rồi phái người trở về đã kiểm tra, những người kia đều không thấy. Chạy sao? Dư Tan ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, không có nghĩ lại, thuận miệng hỏi. Bạch Thúc cũng không nói được. Nơi đó xác thực rất dễ dàng chạy. Nhưng là như vậy ngắn ngủi thời gian, cũng đều là bị thương người. Thật có thể chạy không còn một mống sao? Dư Tan không nghe thấy trả lời, cũng không muốn nghĩ. Bạch Thúc, tiên sinh, ngươi đi theo ta đã bao nhiêu năm? Bạch Thúc suy nghĩ một chút, 12 năm. 12 năm. Bạch Thúc là Dư gia người, lão gia tử lúc ta cầm quyền, hắn chính là lão gia tử bên người hồng nhân. Nhưng trên thực tế, hắn nghe Dư Tan. Dư Tan đưa tay tại thủy tinh bên trên vẽ lên một cái ký hiệu. Ngoài cửa sổ ánh nắng vừa vặn, xuyên thấu qua thủy tinh, đem đầu ngón tay của hắn chiếu lên sấp xỉ trong suốt. Bạch Thúc ánh mắt có chút tối sầm lại. Tiên sinh, ngài là có tâm sự gì sao? Dư Tan lặp đi lặp lại vẽ lấy cái kia ký hiệu. Bạch Thúc cũng không dám hỏi lại, đứng xuôi tay, lặng lặng bồi tiếp hắn. Bạch Thúc, ta hiện tại thu tay lại tới kịp sao? Bạch Thúc trương môi dưới, còn không có lên tiếng. Trên bể cửa sổ người lại nói, không còn kịp rồi. Nếu như năm đó có người cho hắn nói một câu ta tại, hắn có lẽ cũng sẽ không đi cho tới bây giờ tình trạng. Thế nhưng là không có. Bên cạnh hắn trống rỗng. Một câu kia ta tại tới đã quá muộn. Về sau làm chuyện cẩn thận chút, đừng lại tiết lộ tin tức. Dư Tan nói xong câu này, giống như huyện đãi, vung xuống tay, ra hiệu Bạch Thúc ra ngoài. Bạch Thúc thở dài một tiếng, lặng yên không tiếng động lui ra khỏi phòng. Dư Tan tại trên bệ cửa sổ ngồi vào ánh nắng lặn về tây, mảng lớn sáng chiều, nhuộm đỏ cả mảnh trời không. Ánh sáng màu da cam rơi vào Dư Tan trên mặt, rát lên một tầng mơ hồ kim quang. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 104 chương 1034 xa gửi quãng đời còn lại 28 chân thành cảm ơn IN Phi An 8888 đề cử 6 nguyệt phiếu tác giả. Mặt Linh bá gian phòng màn cửa bị người kéo ra. Dư Tan đưa tay ngăn trở quang mang chói mắt. Thân thể ra bên ngoài sai lệch dưới, kết quả một chút liền rơi vào khoảng không. Vốn cho rằng sẽ quẳng xuống đất, lại không nghĩ lọt vào một cái ấm áp ôm ập. Dư Tan ngước mắt, mơ hồ ở giữa trông thấy Sơ Tranh mặt. Ngươi tối hôm qua ngủ ở nơi này nơi này nơi nào? Dư Tan nhìn xem bốn phía, phát hiện mình còn tựa ở trên bệ cửa sổ. Ngoài cửa sổ là mặt trời mới mọc, đầy trời hào quang. Sơ Tranh tay xuyên qua hắn dưới đầu gối phương, đem người ôm. Dư Tan thân thể đột nhiên bay lên không. Một giây sau cả người liền ngã vào mềm mại trên giường. Nghĩ gì thế? Dư Tan nhìn đứng ở bên giường nữ sinh, cảm thán một tiếng, bảo bảo khí lực thật to lớn. Chậm rãi cười lên, nghĩ bảo bảo. Sơ Tranh cho hắn lấy quần áo sạch, muốn ta vì cái gì không đến? Dư Tan kém chút bị sang đến. Dư Tan không nghĩ nói chuyện với Sơ Tranh, trầm mặc cầm quần áo lên đi trong phòng vệ sinh thay xong. Ngày hôm nay Dư Tan còn có việc, Sơ Tranh cũng không có ngăn đón hắn. Chỉ là tại hắn thời điểm ra đi cảnh cáo hắn hai câu. Dư Tan vốn cho rằng Sơ Tranh sẽ chờ mình, kết quả hắn trở về liền được cho biết Sơ Tranh đã rời đi. Thật sự là không lưu tình. Dư Tan lẩm bẩm một tiếng. Hôm nay là ngày cuối cùng, cho nên Dư Tan cũng chuẩn bị thu thập một chút trở về. Trên đường trở về, Dư Tan nghĩ tới tất cả đều là tại Bạch Thúc nơi đó trông thấy ảnh chụp. Nói chuyện cùng nàng người kia là ai hắn dĩ nhiên cũng không kịp hỏi. Dư Tan thật muốn biết, để Bạch Thúc tra một cách là được. Nhưng hắn cũng không biết mình tại so sánh cái gì kình. Dư Tan đến thời điểm đã là ban đêm. Bạch Thúc trên xe có chút do dự quay đầu. Tiên sinh, còn có 2 giờ. Thế nào? Dư Tan hứng hờ hỏi. Ngài sinh nhật. Bạch Thúc thanh âm đều đè thấp không ít. Thật sao? Dư Tan không chút nào để ý. Ngươi có lễ vật muốn đưa ta? Bạch Thúc ở phía trước cất tiếng soi soạt tốt một hồi, đưa qua một cái hộp. Dư Tan tiếp nhận hộp, cười hạ cảm ơn Bạch Thúc. Dư Tan cũng không có mở ra hộp, chỉ là đem để ở bên người, nhìn không ra nhiều quan tâm. Nhưng là nếu như hắn thật sự không quan tâm, lúc này chính là tiện tay ném đi, mà không phải như vậy buông xuống. Biệt thự dần dần tới gần. Dư Tan đột nhiên nói trước về công ty. Tiên sinh, thời gian không còn sớm. Về công ty. Tí tách. Rơi xuống đất chung thời gian chạy tới qua 12 điểm. Trời tối người yên. Trong biệt thự một mảnh lờ mờ. Sơ Tranh ngồi ở biệt thự trên bậc thang, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Người hầu ở bên cạnh thẳng ngáp. Tống tiểu thư. Tiên sinh khả năng không trở lại. Nếu không ngài trở về phòng nghỉ ngơi trước đi, ngươi trước đi ngủ đi. Tống tiểu thư, ta vẫn là bồi ngài đi, bằng không thì bạch thúc muốn mắng ta. Người hầu không thì ra mình đi nghỉ ngơi. Sơ Tranh không thèm để ý, làm cho nàng đi nghỉ trước. Cuối cùng người hầu không lay chuyển được Sơ Tranh, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Về đến phòng, nàng vẫn là không nhịn được cho bạch thúc gọi điện thoại thông khí. Bạch thúc. Tiên sinh trở về rồi sao? Tống tiểu thư còn đang trong biệt thự chờ lấy đâu? Đã trễ thế như vậy. Ta khuyên nàng nghỉ ngơi. Nàng cũng không chịu. Cái gì? Bạch thúc nhìn xem thời gian. Đã trễ thế như vậy. Đã qua rạng sáng. Tiên sinh hiện tại còn đang nắm người họp. Bạch thúc cúp điện thoại. Đến hội nghị thất nhìn một chút. Phần lớn người đều buồn ngủ. Nói chuyện người kia cũng là ngáp không ngớt. Chỉ có Dư Tan ngồi ở vị trí đầu, một mảnh thanh thản lười biếng bộ dáng. Bạch thúc gõ cửa một cái. Thanh âm bên trong dừng lại. Tiên sinh, thời gian không còn sớm, về đi. Dư Tan mắt nhìn thời gian, rốt cuộc mở tôn miệng tản đi đi. Người trong phòng họp trong nháy mắt giống như đế vương đại xá thiên hạ. Trở về từ cõi chết. Rốt cuộc nhặt về một cái mạng. Có thể đi trở về đi ngủ. Hồi vùng ngoại thành. Bạch thúc đáp ứng. Các loại Dư Tan phát hiện cũng không phải là về vùng ngoại thành biệt thự, xe đắt tại cửa biệt thự dừng lại. Dư Tan liếc thúc một chút, bạch thúc thấp giọng nói, tiên sinh, Tống tiểu thư đang chờ ngài. Dư Tan giật mình trong lòng. Hắn có chút mờ mịt xuống xe, đứng tại đen kịt biệt thự trước cổng chính. Trong đêm gió thổi qua, mang theo một chút oi bức. Ngàn vạn suy nghĩ xông tới, vô thanh vô tức bao phủ hắn. Ngạt thở cảm giác cũng phá lệ rõ ràng. Hắn có chút hít sâu. Dư Tan đi đến trước cổng chính, đưa tay đẩy cửa ra. Hắn hướng phía trong biệt thự đi. Biệt thự một điểm quang đều nhìn không thấy. Dư Tan đi vào thời điểm trước mắt lâm vào ngắn ngủi trong bóng tối. Trong biệt thự rất yên tĩnh, không có ai. Dư Tan đứng tại cửa trước, trên mặt thần sắc dần dần chìm xuống. Bốn phía đột nhiên có ánh sáng sáng lên. Đầu tiên là rất nhỏ một chút. Tiếp lấy bốn phía. Dần dần đều có ánh sáng. Từ địa phương khác nhau. Dần dần sáng lên. Hình thành một vùng ngân hà. Chậm rãi xoay tròn lưu động. Mà hắn lúc này liền đứng tại vùng ngân hà kia cửa vào. Dư Tan giống như là bị dừng lại tại nguyên chỗ. Đáy lòng rung động. Huyết dịch đều giống như tại ngược dòng. Dư Tan cất bước đi vào. Hắn đi vào mới phát hiện những cái kia phát sáng đều là rủ xuống hạt châu nhỏ. Phối hợp thêm tia sáng cùng một chút hình chiếu. Liền tướng tinh không chuyển đến nơi này. Hắn quá khứ đâm đến những hạt châu kia đinh đương vang. Khi hắn đứng tại vị trí trung ương thời điểm ngẩng đầu một cách đã nhìn thấy đứng tại trên bậc thang người. Nàng chậm chạp đi xuống, sinh nhật vui vẻ. Dư Tan mượn lưu động tinh quang lặng lặng nhìn chăm chú người trước mặt. Hắn bỗng nhiên vươn tay đem người ôm thật chặt trong ngực. Sơ Tranh bị ôm đột nhiên còn bị Dư Tan gắt gao chụp lấy. Nàng cảm giác mình sắp không thể hô hấp. Dư Tan, ta muốn hít thở không thông, đừng rời bỏ ta. Dư Tan thanh âm trầm thấp mang theo dày đặc giọng mũi, đừng rời bỏ ta. Hắn giống một đứa bé ôm mình đồ vật gắt gao chăm chú, cũng không tiếp tục buông tay. Giống như đây là hắn duy nhất có thể bắt lấy đồ vật. Sơ Tranh xứng sờ. Đẩy tay của hắn chậm rãi buông ra, vây quanh ở hắn, vỗ nhẹ nhẹ chụp hắn phía sau lưng. Sơ Tranh không nghĩ tới Dư Tan phản ứng sẽ lớn như vậy. Nhưng là nàng thật sự muốn không thở được. Dư Tan trước buông ra ta. Sơ Tranh nói, ta thở một ngụm. Dư Tan nghe vậy, bỗng nhiên buông lỏng. Đại lượng không khí mới mẻ tràn vào tới. Nhưng mà Sơ Tranh còn không có thở phào, Dư Tan hôn liền rơi xuống. Nóng bỏng, vội vàng, bất an. Còn có mấy phần điên cuồng. Sơ Tranh bị hắn đẩy lên thang lầu trên lan can. Hắn chống đỡ lấy nàng hôn đến quên mình. Đầy trời tinh quang lưu chuyển. Bao phủ tại trên thân hai người. Dư Tan cùng Sơ Tranh song song ngồi ở trên bậc thang. Hắn cánh môi có chút đỏ bừng. Quần áo trên người cũng lộ ra lộn xộn. Nhưng cũng còn tốt tốt tại mặt trên người. Lúc này trước mặt hắn đặt vào một cái bánh gơ A-T-O, phía trên cắm ngọn nến, Sơ Tranh chính châm nến. Ánh lửa tại Dư Tan đáy mắt sáng lên. Ánh lửa lấp lóe nhảy vọt. Bảo bảo, ngươi tự mình làm sao không phải? Tiểu Hà làm. Sơ Tranh đánh vỡ Dư Tan không đáng tin cậy ảo tưởng. Tiểu Hà chính là trong biệt thự người hầu. Dư Tan cầu nguyện. Dư Tan chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, ta muốn cùng bảo bảo một mực tại cùng một chỗ. Sơ Tranh sửng sốt một chút, một lát sau thản nhiên nói, nguyện vọng nói ra liền mất linh. Ân. Dư Tan lệch ra phía dưới, vậy ta lại hứa một lần. Nào có hứa lần thứ hai, xuyên nhanh nam thần có chút cháy. 104 chương 1035 xa gửi quãng đời còn lại 29, chân thành cảm ơn lang thi thu thai đề cử hai nguyệt phiếu tác giả. Mặt Linh Dư Tan thổi tắt ngọn nến. Bốn phía lại tối xuống. Hắn giống như là đột nhiên mất đi sức sống con rối. Ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Thẳng đến Sơ Tranh đem một cái hộp đưa tới trước mặt hắn. Dư Tan hoàn hồn. Đây là cái gì? Sơ Tranh không có tâm tình gì thanh âm rơi ở bên tai. Thanh thanh lang lãng. Quà sinh nhật. Quà sinh nhật. Dư Tan cầm qua hộp, mở ra. Trong hộp nằm một vì sao bảo thạch chế tạo thành, cho dù là ở trong màn đêm cũng có chút lộ ra sáng bóng. Ta muốn tinh tinh. Dư Tan chóp mũi có chút chua chua. Đáy lòng giống như là bị bông tắc lại. Khó chịu gấp. Mỗi một cây thần kinh đều đang run sợ. Mang theo rất nhỏ đau. Hắn lời kia bất quá là đùa nàng. Có thể nàng hiện đang nghĩ biện pháp cho hắn lấy được. Chấp nhận một chút. Sơ Tranh coi là Dư Tan không thích, nàng cũng rất không dễ dàng, ta rất thích. Dư Tan tận lực đè ép trong thanh âm chát chát ý cùng run rẩy, ta rất thích. Sơ Tranh âm thầm thở phào, vậy là tốt rồi. Vật nhỏ thích liền muốn cho hắn làm ra nha. Đây mới là một cái hợp cách đại lão. Mỗi ngày đều phải cố gắng làm người tốt đâu. Dư Tan đem vì sao kia thu lại. Bưng lấy bánh kem ngụm nhỏ ăn. Sơ Tranh có chút khốn, nhưng vẫn là bồi tiếp hắn. Dư Tan đột nhiên đem bánh kem đưa tới Sơ Tranh bên miệng. Ta mới không ăn đâu, chính ngươi ăn. Bảo bảo, rất ngọt. Sơ Tranh. Hơn nửa đêm ăn loại vật này hội trưởng béo, cho nên Sơ Tranh nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Ai biết Dư Tan sẽ chưa từ bỏ ý định. Trực tiếp ngậm một cái bánh kem hôn qua đến. Hương mềm ngọt ngào bánh kem tại giữa hai người giữa răng môi lưu chuyển. Dư Tan ăn xong bánh kem bị Sơ Tranh đưa trở về phòng. Tại cửa ra vào hai người lại hôn trong chốc lát. Sơ Tranh không có do dự nhiều như vậy. Trực tiếp hỏi hắn. Muốn hay không đi phòng ta? Dư Tan mê loạn suy nghĩ trong nháy mắt hấp lại. Dư Tan suy nghĩ một chút, dĩ nhiên đồng ý. Nhưng là Dư Tan chỉ là muốn ôm Sơ Tranh đi ngủ mà thôi. Sơ Tranh gặp hắn không có cái kia tâm tư, cũng không có nói thêm cái gì, ôm lấy hắn nằm ngủ. Thật xin lỗi a bảo bảo, ta không biết ngươi đang chờ ta. Dư Tan thanh âm rất nhẹ, vạch phá gian phòng hắc ám cùng yên lặng. Hắn cho là nàng đã không nhớ rõ. Sơ Tranh sờ sờ đầu hắn, ngủ đi. Không phải rất mềm. Ai? Đáng tiếc. Bất quá rất trượt. Sơ Tranh miễn cưỡng sờ hai lần, liền đem để tay tại trên cổ hắn. Tư thế như vậy kỳ thật để Dư Tan rất bất an, kia là chỗ chí mạng. Nhưng mà Dư Tan chỉ trong chốc lát bất an, rất nhanh liền đè xuống. Hắn trong bóng đêm, lần theo Sơ Tranh cánh môi, lướt qua liền thôi cản hôn. Không mang theo dục vọng, chỉ có sầu triền miên thân mật. Sơ tranh đem người ôm chặt một chút, bàn tay phất qua y phục trên người hắn, đầu ngón tay đụng phải bên hông hắn. Sơ tranh ngón tay ngừng tạm, một giây sau liền chui tiến hắn trong quần áo. Dư Tan hô hấp có chút dừng lại. Lòng bàn tay đụng phải Dư Tan bên hông vết thương. Gập rình. Sơ tranh bỗng nhiên tâm tư gì cũng bị mất. Đưa tay rút ra. Khoác lên bên hông hắn. Dư Tan khí tức nóng rực, bảo bảo đêm hôm đó. Dư Tan không ngủ được liền lăn ra ngoài. Có hết hay không, liền nhớ thương đêm hôm đó, ta chính là đánh ngươi thế nào ai bảo ngươi ra tay trước. Dư Tan ngày thứ hai lên được muộn, Sơ Tranh đã sớm không ở gian phòng. Hắn lúc xuống lầu trông thấy không ít người đang tại hủy đi trong đại sảnh đồ vật. Hôm qua tia sáng quá mờ, hắn không thấy rõ, ngày hôm nay xem xét. Mới phát hiện trong đại sảnh rất nhiều thứ. Cũng không phải là đơn giản dùng hình chiếu liền có thể làm ra. Những vật này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể chuẩn bị kỹ càng. Mà Dư Tan còn phát hiện một cái nhìn quen mắt người. Dư Tan con ngươi nhắm lại, hắn chậm rãi xuống lầu. Những công nhân này không biết hắn, chỉ cho là hắn là biệt thự chủ nhân, không dám nói chuyện cùng hắn. Dư Tan đi đến đứng tại cổng hoa sán trước mặt. Dư tiên sinh. Hoa sán cười tủm tỉm chào hỏi. Ngươi biết ta Dư Tan hứng hờ quét hắn vài lần, không có hắn cao, dáng dấp cũng không có hắn thật đẹp. Tống tiểu thư trên đầu trái tim người, chỗ nào có thể không biết. Hoa sán nói thầm một tiếng, ngược lại vừa cười nói, may mắn nghe qua Dư tiên sinh. Hoa sán phía trước nói thầm nói rất nhỏ giọng, nhưng Dư Tan cách hắn rất gần tự nhiên nghe thấy được. Dư Tan tâm tình từ âm chuyển sáng giỏi. Nụ cười đều chân thành một chút. Ngươi là há? Ta mang Tống tiểu thư làm việc. Một hồi liền đi. Dư tiên sinh không cần phải để ý đến ta. Hoa sán bồi cẩn thận. Hắn lúc đầu coi là có thể rất nhanh thu thập xong. Nhưng là những vật này trang hay dùng vài ngày. Hiện tại hủy đi nào có nhanh như vậy. Cho nên vẫn là đụng phải Dư Tan. Hoa sán câu nói kia cũng không có nói sai. Tại hoa sán trong mắt, vị này hiện tại chính là Tống tiểu thư trên đầu trái tim người. Hắn có thể trêu chọc không nổi. Nhìn một cái này xa hoa lãng phí bại gia tử thủ pháp liền là làm hắn vui lòng ai. Cũng không biết lúc nào hắn có thể dính vào như thế một cái phú bà. Dư Tan đưa tay, gọi phía dưới trước rủ xuống hạt châu, tùy ý hỏi hắn. Ăn điểm tâm chưa? Hoa sán không biết Dư Tan có ý tứ gì. Còn không có. Đưa qua đến ăn điểm tâm đi. Hoa sán thụ sủng nhược kinh. Một lát run lẩy bẩy. Vị này chính là Dư gia người A tiên sinh. Dư Tan cùng hoa sán ăn điểm tâm thời điểm Bạch Thúc vội vàng tiến đến. Hắn nhìn một chút hoa sán. Hoa sán rất tự giác biểu thị mình ăn no rồi. Chạy tới phòng khách. Đi giám sát công nhân hủy đi đồ vật. Xảy ra vấn đề rồi. Bạch Thúc lúc này mới đem vừa đạt được tin tức cùng Dư Tan nói một lần. Trước đó nói Dư Tan đen trắng đều dính. Dư Tan tiếp nhận về sau. Cái này chút kinh doanh yêu nguyên phải tiếp tục làm tiếp. Có thể buổi sáng hôm nay Bạch Thúc tiếp vào tin tức. Lúc đầu nên cùng bọn hắn giao dịch người bị cảnh sát tận diệt. Ai cũng không biết cảnh sát làm thế nào chiếm được tin tức. Đợi mọi người nhận được tin tức thời điểm. Hết thảy đã trần ai lạc địa. Phần thứ nhất quà sinh nhật. Dư Tan thu được cái này cái tin nhắn ngắn thời điểm là tại buổi chiều. Phát hiện người bảo bảo. Dư Tan không có quá lập tức câu nói này còn cùng Sơ Tranh náo loạn nửa ngày hỏi nàng lễ vật ở nơi đó. Vài ngày sau mặt khác một cái tin truyền đến. Cùng Dư gia đối nghịch thế lực đột nhiên rối loạn để Dư Tan người có thể thừa lúc vắng mà vào đoạt chiếm tiên cơ. Phần thứ hai quà sinh nhật. Nào đó bang phái liều mạng ảnh hưởng ác liệt, người dẫn đầu bị bắt. Thứ ba phần quà sinh nhật. Nào đó. Thứ tư phần. Thứ 23 phần quà sinh nhật. Tin nhắn kết thúc thứ 23 phần quà sinh nhật. Mà hắn năm nay 24 tuổi. Tăng thêm nàng trước đó đưa cho hắn vì sao kia, hết thảy chính là 24 phần lễ vật. Dư Tan đột nhiên nhớ tới trên mạng truyền ra những cái kia không đáng tin cậy tin tức. nào đó người giàu bổ đưa cô bạn gái nhỏ 18 năm quà sinh nhật. Nhưng là người ta đưa không phải xe sang trọng chính là biệt thự, lại không tốt cũng là xa xỉ phẩm. Có thể nàng đưa cho mình là cái gì không quý giá không? Là quý giá có chút quá mức. Hắn thu những này đồ vật, giá trị không cách nào dùng tiền tài đến tính ra. Gần nhất chuyện phát sinh nhiều lắm, đại bộ phận phát sinh lặng yên không một tiếng động, chỉ có người trong vòng biết. Nhưng cũng có huyên náo mọi người đều biết. Thế nhưng là, mỗi một sự kiện đối với hắn đều có lợi. Dư gia là quái vật khổng lồ, ngấp nghé dư gia quái vật khổng lồ này càng nhiều. Hiện tại những người kia không phải ốp còn không mang nổi mình ốp, chính là sụp đổ, cũng không tiếp tục là dư gia đối thủ. Nàng dùng thời gian ngắn như vậy, liền quét dọn hết thầy chướng ngại. Đem dư gia đẩy lên dư lão gia tử. Cố gắng cả đời cũng không có đến cao vị. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 104 chương 1036 xa gửi quãng đời còn lại 30 tác giả. Mặt Linh tiên sinh. Đây là trước đó vài ngày ngài để cho ta tìm người làm. Ngài nhìn. Thích hợp sao Bạch Thúc cẩn thận từng ly từng tí đem hộp đặt ở dư tan trước mặt. Trong hộp là một cái châm ngực ở giữa khảm nạm chính là vì sao kia. Dư tan đầu ngón tay từ vì sao kia bên trên phất qua Bạch Thúc. Tiên sinh. Trước đó ta hỏi ngươi, ta hiện tại thu tay lại còn kịp à? Vâng. Bạch Thúc cúi thấp đầu. Ngươi nhìn có người thay ta làm lựa chọn. Bạch Thúc cũng không biết tin nhắn, chẳng qua là cảm thấy gần nhất xung chuyển đến kịch liệt, cũng không biết là ai ra tay. Thế nhưng là tình huống hiện tại, đối với dư gia đúng là có lợi nhất. Bạch Thúc không có hướng sơ tranh trên thân nghĩ tới, dù sao nàng một người, sao có thể hoàn thành nhiều chuyện như vậy. Dư tan cầm lấy viên kia châm ngực, đứng dậy, đi đến bên giường, cúi thấp xuống mặt mày hướng xuống nhìn. Nàng nói không cho phép ta lại tay nhuốm máu tanh. Ta không thể từ bỏ dư gia hết thảy. Cho nên, hiện tại dư gia đứng ở chỗ cao nhất. Từ nay về sau, ta cũng không cần lại đi đụng những cái kia dơ bẩn. Nàng cho mình một con đường. Một đầu không cần tuyển chọn đường. Bạch Thúc đáy lòng ầm ầm có chút rung động. Tiên sinh trong miệng nàng là Tống Tiểu Thư sao gần nhất Tống Tiểu Thư đúng là đi sớm về trễ. Liên tiên sinh đều không gặp được nàng. Dư tan ngón tay nhẹ nhàng phất qua tinh tinh mặt ngoài. Bạch Thúc, ta muốn ngươi đi làm một chuyện. Bạch Thúc ngăn chặn đáy lòng nghi vấn tiên sinh ngài nói. Để dư ra lui ra ngoài. Dư tan quay người triệt để tẩy trắng. Bạch Thúc kinh ngạc hạ tiên sinh đều đến một bước này. Hiện tại từ bỏ chẳng phải là đáng tiếc. Cùng nàng so sánh có gì đáng tiếc. Dư tan đem viên kia châm ngực đừng ở trên quần áo. Thiết kế đến phi thường xào diệu. Phối tải trên quần áo. Mười phần không tốt. Đi làm đi. Bạch Thúc thật lâu thở dài. Tiên sinh coi như ngài nghĩ. Cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Chuyện này đến từ từ sẽ đến. Triệt để tẩy trắng nào có dễ dàng như vậy. Năm đó dư gia tại ngoài sáng bên trên tẩy trắng thời điểm. Dùng bao lâu 10 năm dư lão gia tử dùng chỉnh một chút thời gian 10 năm. Có nhiều thứ liên quan đến quá sâu sẽ rất khó lại rời đi. Dư tàn. Từ bỏ cơ hội tốt như vậy Bạch Thúc là không đồng ý. Cũng không phải là tham luyến những vật này mà là một khi quyết định từ bỏ liền đại biểu cho nhiều nguy hiểm hơn. Nhưng mà dư tan tâm ý đã quyết. Ngoại giới gió tanh mưa máu. Sơ tranh trở về thời điểm lại là phong khinh vân đảm. Giống như chuyện ngoại giới phát sinh. Cùng nàng không hề có một chút quan hệ. Sơ tranh quét một vòng bốn phía, không thấy dư tan. Nhiều chuyện như vậy, dư tan không ở cũng bình thường. Sơ tranh không có gì áp lực tâm lý lên lầu. Kết quả đẩy mở gian phòng của mình. Đã nhìn thấy dư tan hiện lên chữ lớn ngăn tại trên giường mình ăn. Mặc quần áo. Dư tan nghe thấy thanh âm chậm rãi ngồi xuống bảo bảo ngươi trở về. Sơ tranh nhìn chằm chằm hắn. Ngươi tại cái gì chạy đến giường của ta bên trên như thế ngủ. Là muốn hại ta sao cảm thụ một chút bảo bảo khí tức. Giải giải nỗi khổ tương tư. Dư tan nụ cười lưu luyến tản mạn. Ôm chăn mền giải nỗi khổ tương tư thẻ người tốt tâm tư thật sự là khó đoán. Ồ, Dư Tan đối với Sơ Tranh phản ứng có chút bất mãn. Bảo bảo, ngươi không muốn cùng nói cái gì sao, nói cái gì? Sơ Tranh nhìn hắn, tùy tiện nằm, ta không ngại. Dư Tan từ trên giường xuống tới. Chuyện bên ngoài, ngươi làm sao làm được, có bị thương hay không? Dư Tan lôi kéo Sơ Tranh kiểm tra. Hắn đáy mắt ầm ầm có lo lắng. Không có. Sơ Tranh chỉ sau khi trả lời mặt một vấn đề. Dư Tan muốn hỏi Sơ Tranh liên quan tới gần nhất chuyện phát sinh. Bất quá Sơ Tranh không quá muốn nói. Dăm ba câu liền đổi chủ đề. Dư Tan hỏi nửa ngày, cứ thế một chút cũng không hỏi ra đến, cuối cùng còn bị đè ép ăn nửa ngày đậu hũ. Chờ hắn lấy lại tinh thần, trong phòng đã không có Sơ Tranh tung tích. Buổi chiều ăn cơm, Dư Tan ăn một miếng nhìn một chút Sơ Tranh. Ta có thể ăn với cơm? Sơ Tranh để đũa xuống. Ngươi nhìn ta như vậy, ta rất phương à, có thể à. Bảo bảo tú sắc khả san. Dư Tan cười nhẹ nhàng. Sơ Tranh. Sơ Tranh trầm mặc cầm lên đũa tiếp tục ăn đồ vật. Bảo bảo, ngươi đưa ta những này quà sinh nhật là muốn đem ta trước kia không có đều bổ sung sao? Sơ Tranh không có phủ nhận. Thích không? Dư Tan bám lấy cái cằm. Bảo bảo đối với ta tốt như vậy, ta cũng không biết báo đáp thế nào ngươi. Cảm thấy ta là người tốt là được. Vì làm một người tốt, ta cũng là rất liều. Thẻ người tốt muốn hiểu chuyện một chút a. A Dư Tan không có quá nghe rõ, nhưng là không trở ngại Dư Tan vuốt mông ngựa. Bảo bảo với ta mà nói là nhất tốt. Sơ Tranh. Ha ha. Tiểu lừa gạt không thể tin. Dư Tan có chút buông thõng đôi mắt. Thanh âm cũng có chút trầm thấp. Trừ Bạch Thúc, cho tới bây giờ không ai đưa ta đồ vật. Ngươi là người thứ nhất. Sơ Tranh nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày. Mẹ ngươi đâu? Dư Tan sốc hạ tầm mắt. Khóe miệng khẽ nhích. Giọng nói mang vẻ mấy phần ôn nhu. Thân thể nàng không tốt. Luôn luôn quên sinh nhật của ta. Ta cũng không thể lúc thường gặp được nàng. Coi như nàng chuẩn bị cho mình quà sinh nhật, hắn cũng lấy không được. Dư ra loại địa phương kia, một cái tình phủ nơi nào có thể tùy tiện ra vào. Mà hắn tại Dư ra quá không đáng chú ý. Dư ra đại thiếu gia từ nhỏ đã thông minh, lại là nguyên phối sở sinh, toàn bộ Dư ra đều vây quanh đại thiếu gia chuyển. Đừng nói hắn, liền xem như mấy cái khác, cũng không nhất định có thể bị Dư lão gia tử nhớ ký sinh nhật. Mà hắn có được đồ vật, xưa nay không là người khác chân tình đưa, mà là bố thí. Sơ Tranh nắm chặt tay của hắn, về sau muốn cái gì, ta đưa ngươi. Dư Tan cầm ngược, lòng bàn tay tại trong lòng bàn tay nàng bên trong cỏ sát, được. Sơ Tranh cánh môi động dưới, một lát sau gục đầu xuống, ăn cơm đi. Ngươi muốn hỏi ta, ta đại ca có phải là ta giết hay không đi? Dư Tan giống như là biết nàng muốn hỏi điều gì giống như. Sơ Tranh phần tài liệu kia hắn cũng nhìn qua. Phía trên rất nhiều thứ đều không có. Ta không có. Mặc dù có chút hiếu kỳ. Dựa theo Dư Nguy tuổi tác để tính chuyện xảy ra thời điểm, cái kia đại thiếu gia lúc ấy cũng đã trưởng thành. Dư Tan một đứa bé, sao có thể giết chết một người trưởng thành? Ta nói không phải. Ngươi tin không? Nam nhân thanh tuyển trên dung nhan, giống như là dính trong đêm lạnh. Sơ Tranh gật đầu, ăn. Dư Tan con ngươi bày ra, ngươi thật tin tưởng à? Ngươi nói không phải cũng không phải là. Sơ Tranh giọng điệu chắc chắn. Dư Tan đáy lòng có dòng nước ấm lưu lững lờ trôi qua. Nhưng mà Dư Tan cũng không có chú ý tới Sơ Tranh thuyết pháp. Nàng cũng không có minh xác biểu thị tin tưởng. Chỉ là không quan tâm chân tướng. Hắn nói là đó chính là. Coi như không phải. Vậy cũng phải vâng. Ta nhớ được. Ngày đó Dư gia cử hành một trận yến hội. Ta bởi vì không thích trên yến hội bầu không khí, chuồn em đến vườn hoa bên kia. Chính là ở nơi đó gặp uống say đại ca. Dư gia đại thiếu uống rượu, mà lại uống đến hơi nhiều. Hồ nhân tạo bên cạnh tại tu sửa. Hàng rào bị công nhân phá hủy. Bởi vì vẫn chưa xong công. Công nhân liền tùy tiện đem hàng rào thả lại chỗ cũ. Đại thiếu gia uống say. Đi đường bất ổn. Siêu siêu vẹo vẹo hướng trên lan can ca múa nhạc. Lan can không chịu nổi trọng lượng của hắn. hắn trực tiếp ngã vào hồ nhân tạo bên trong. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 104 chương 1037 xa gửi quãng đời còn lại 31 tác giả. Mặt Linh hắn nhìn thấy. Cũng vọt tới, muốn kéo ở hắn. Thế nhưng là hắn chưa kịp, chỉ giữ chặt dư gia đại thiếu một chéo áo. Hắn không biết bơi, coi như sẽ, cũng không có khả năng xuống dưới cứu một người lớn. Nhưng là hắn không có kêu cứu. Hắn liền nhìn xem người kia giãy giụa cuối cùng chìm vào đáy hồ. Nên có người tìm đến thời điểm trông thấy chính là hắn đứng tại hồ nhân tạo bên cạnh. Dư gia nhất được sủng ái đại thiếu gia chết rồi. Công nhân không dám nói bọn họ lúc ấy không có đem hàng rào sắp xếp gọn. Một mực chắc chắn. Bọn họ kết thúc công việc thời điểm. Hàng rào sắp xếp gọn. Tất cả mọi người cảm thấy là hắn đem đại thiếu gia thúc đẩy trong hồ chết đuối. Liền ngay cả dư lão gia tử cũng cảm thấy là. Ta chỉ là không có cầu cứu, thế nhưng là ta không giết hắn. Dư Tan cười dưới. Đưa tay ở trái tim vị trí nhấn xuống. Khả năng lúc ấy. Ta chỗ này liền đã ở một con ma ruột đi. Ngươi chỉ là bị hù dọa. Thẻ người tốt lúc ấy vẫn còn con nít, sợ choáng váng quên kêu cứu hoàn toàn bình thường. Dư Tan thả tay xuống. Chống đỡ bên mặt. Ánh mắt sáng lấy thiền thiền ánh sáng. Mặc dù bảo bảo nghĩ như vậy ta thật cao hứng. Nhưng là, lúc ấy ta rất thanh tỉnh. Có đôi khi người cũng sẽ ở một loại nào đó trong nháy mắt, lâm vào đặc biệt áp độc thời điểm. Hắn cũng biết, nếu như hắn có thể dự liệu được chuyện về sau, đại khái hắn liền sẽ không như thế làm. Đáng tiếc không có nếu như, phát sinh qua sự tình, vô luận như thế nào đều không thể lại vãn hồi. Ta đoán bảo bảo hiếu kỳ, vì cái gì ta trước đó sẽ nhằm vào Tống Yên Nhiên cùng Tống gia đi. Sơ tranh. Chuyện này còn có Tống gia quan hệ ai nói ta tò mò Tống Yên Nhiên lúc ấy cũng tại. Nàng đứng ra xác nhận ta. Nói tận mắt nhìn thấy ta. Đem đại ca đẩy xuống. Cái kia Tống Yên Nhiên còn rất nhỏ, Dư Tan lúc ấy xác thực vọt tới. Khả năng nàng cũng không phân rõ. Dư Tan đến cùng là tại đẩy dư gia đại thiếu còn là muốn giữ chặt hắn. Nhưng khi đại nhân hỏi thời điểm, nàng nói là Dư Tan đem dư gia đại thiếu đẩy xuống. Bởi vì những lời này của nàng, ta liền thành hung thủ. Đại thiếu gia chết, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng hắn. Thậm chí có người cầm ra chứng cứ. Nói hắn hai ngày trước tìm hiểu qua đại thiếu gia hành trình. Rõ ràng chính là mưu đồ đã lâu. Không ai tin tưởng hắn. Chỉ có mẫu thân hắn tin tưởng hắn. Để chứng minh trong sạch của hắn, mẫu thân của nàng lưu lại một phong huyết thư, lấy cái chết chứng minh trong sạch của hắn. Hắn chỉ là một đứa bé, đừng nói chứng cứ không đủ, coi như chứng cứ đủ, cũng không thể để hắn như thế nào. Đương nhiên, dư gia loại địa phương kia coi như muốn chơi chết hắn, cũng rất dễ dàng. Cho nên mẫu thân hắn phải chết. Chỉ có nàng chết rồi. Dư lão gia tử mới có thể nhớ tới một chút tình cũ. Để hắn tại kia đầm rồng hang hổ bên trong. Sống sót. Nếu như Tống Yên Nhiên không nói câu nói kia. Hắn cũng nhiều lắm là xuất hiện ở nơi đó. Có hiểm nghi. Không sẽ trực tiếp bị nhận định là hung thủ. Là Tống Yên Nhiên câu nói kia. Làm hại hắn trở thành hung thủ. Cũng gián tiếp hại chết mẫu thân hắn. Sơ tranh cũng không biết làm sao an ủi hắn. Dứt khoát nói sang chuyện khác, hắn thật là ngoài ý muốn đúng thế. Dư Tan nói, lúc ấy bốn phía trừ ta cũng chỉ còn lại có Tống Yên Nhiên trừ phi có dược. Hàng rào cũng chỉ là ngoài ý muốn, công nhân nghĩ đến còn muốn tiếp tục làm việc, lười biếng không có lắp trở lại. Đường kia rất rộng rãi, người bình thường làm sao cũng không thể trượt chân rơi xuống. Ai biết kia thiên đại thiếu gia liền uống rượu còn liền trùng hợp như vậy, từ hàng rào nơi đó té xuống. Dư Tan đáy lòng cũng có chút kỳ quái, nhưng là lại nói không nên lời kỳ quái địa phương. Luôn cảm thấy hắn cái kia đại ca chết được rất dễ dàng. Quá mức trùng hợp không nhất định đều là trùng hợp. Sơ tranh nói, ngươi nói không chừng là cho người khác cóng nồi. Dư Tan ánh mắt hơi có chút biến hóa. Sơ tranh bổ sung một câu, đương nhiên cũng có thể là thật chỉ là trùng hợp. Không chừng liền xui xẻo như vậy, đụng vào vận mệnh trò đùa. Dù sao thẻ người tốt là cái nhóc đáng thương. vận mệnh cho hắn chỉ đùa một chút. Vậy quá bình thường mà Dư Tan đứng dậy. Tại Sơ Tranh mi tâm bên trên hôn một chút. Ta ra ngoài dưới. Bảo Bảo đi ngủ sớm một chút. Dư Tan. Sơ Tranh cản hắn một chút. Đều đi qua thời gian dài như vậy. Ngươi tra được chân tướng lại như thế nào? Tự nhiên là muốn để hung thủ nợ máu trả bằng máu. Chết chính là hắn mẫu thân. Hắn trở lại Dư gia là vì cái gì? Nếu quả như thật có hung thủ, hắn há có thể bỏ qua? Hắn Sơ Tranh đem người kéo trở về. Ta giúp ngươi cha. Ngươi đừng dính những chuyện này. Sơ Tranh đáy lòng tiểu nhân chính cuồng phiến chính mình. Để ngươi nha lanh mồm lanh miệng, để ngươi nha nói lung tung gặp rắc rối đi Dư Tan. Ngươi làm sao cha ngươi liền Dư gia có bao nhiêu người? Có thứ gì người đều không rõ ràng. Từng cái hỏi là tốt rồi, không ở ngoài chính là mấy người kia, không khó. Sơ Tranh giọng. Điệu thản nhiên, giống như chuyện này đối với nàng tới nói, dễ dàng đến rồi cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Dư Tan không đồng ý, Sơ Tranh lại án lấy hắn trực tiếp đem người xách về trên lầu. Bảo Bảo Sơ Tranh đem hắn đè lên tường. Cưỡng ép tới cái tường đông. Không nghe lời của ta. Chúng ta liền chia tay. Sơ Tranh đại khái xét đến kỹ năng mới. Uy hiếp 10 phần thành thạo. Dư Tan. Vì cái gì nhà hắn Bảo Bảo hung ác như thế? Nhà khác bạn gái rõ ràng liền rất ôn nhu. Dư lão gia tử tình phụ đều ở bên ngoài. Chỉ có đứa bé cùng nguyên phối cùng hắn ở cùng một chỗ. Nhưng là cũng không thể loại trừ tình phụ mua chuộc Dư gia những người khác khả năng. Sơ Tranh để Hoa Sán đi thăm dò chuyện xảy ra lúc ấy tại Dư gia làm việc. Mặc kệ rời chức hay không, chỉ cần cùng Dư gia móc nối, đều muốn tra rõ ràng. Đại thiếu gia sau khi chết, thủ nhất ít hẳn là Dư Nguy. Hắn là lão nhị. Mặc dù không có đại thiếu gia xuất sắc, nhưng là đại thiếu gia chết rồi, hắn chính là xuất sắc nhất cái kia. Mà về sau thời gian mấy năm cũng xác thực như thế. Nếu như không phải Dư Quý đột nhiên giết trở lại đến, hiện tại Dư gia đại quyền hẳn là liền bị Dư Nguy nắm trong tay. Lão Tam Dư Khải, người này cũng không có Dư Nguy lòng dạ, nhưng cũng không thể coi thường. Lão Tứ là cái cô nương. Dư gia quy củ. Không tham dự Dư gia đoạt quyền. Chơi chết lão đại đối nàng không có gì thực tế tính chỗ tốt. Trừ phi nàng đem Dư gia nam hoa bé con đều chơi chết. Lão Ngũ Dư Tan. Lão Lục Dư Sáng sớm. Cùng Dư Tan không chinh lệch nhiều. Cả ngày sống phóng túng. Cùng Dư Khải có thể liều một trận. Cùng Dư Khải không giống đại khái chính là không động vào nữ nhân. Dư gia có cái lão quản gia, Sơ Tranh quyết định đi trước hỏi hắn. Loại người này đồng dạng đều biết rất nhiều thứ. Lão quản gia đã về hưu, Sơ Tranh tìm đi qua thời điểm, hắn thật bất ngờ. Sơ Tranh hỏi Dư gia đại thiếu sự tình càng làm cho lão quản gia ngoài ý muốn. Đại thiếu gia chết rất nhiều năm. Cô nương làm sao hiện tại nhớ tới hỏi đại thiếu gia sự tình nhận ủy thác của người. Cảm thấy hắn không phải ngoài ý muốn chết. Dư gia công bố ra ngoài, Dư gia đại thiếu là ngoài ý muốn bỏ mình. Lão quản gia sườn sốt một chút. Lắc đầu. Thời gian quá lâu. Ta đã nhớ không rõ. Cô nương vẫn là mời trở về đi. Loảng xoảng một cây đao bị chụp ở trên bàn, lưới đao hàn quang lấm liệt. Thả đao cô nương khí thế hùng hổ. Nàng lại từ một bên khác. Lấy ra một chương tạp. Khí thôn sơn hà bình thường chụp ở trên bàn. Tuyển. Tiền cùng mệnh. Lão quản gia tốt xấu cũng tại Dư gia làm việc nhiều năm như vậy. Điểm ấy nhìn sách tranh lời nói vẫn là sẽ. Sắc mặt hắn trong nháy mắt khó nhìn lên. Sơ Tranh có nguyệt phiếu ném ban thưởng một cái tiểu tiên nữ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 104 chương 1038 xa gửi quãng đời còn lại 32 tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh đi ra lão quản gia nhà. Đằng sau Bảo Tiêu hậm hực bưng lấy cây đao kia. Tống tiểu thư. Ngài lấy ở đâu đao a? Sơ Tranh ngắm một chút cây đao kia. Dưới lầu sạp trái cây bên trên cầm. Bảo Tiêu. Bọn họ bỗng nhiên nhớ tới, vừa rồi đi lên thời điểm, Sơ Tranh tại sạp trái cây tiền trạm trong chốc lát. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới. Nàng sẽ thuận người ta đao, kẻ có tiền cũng sẽ làm loại chuyện này. Bảo Tiêu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Sơ Tranh lại nói, một hồi trả lại. Ha ha. Sơ Tranh đi xuống lầu dưới. Lão quản gia nói dư gia đại thiếu tửu lượng không sai, rất uống ít say. Ngày đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền uống say. Trở về phòng trên đường lúc đầu có người đưa, có thể dư gia đại thiếu tiếp điện thoại, kiên trì muốn tự mình đi. Đám người hầu cũng không dám cản trở. Lại về sau chính là dư gia đại thiếu ngâm nước tử vong. Dư Tan tại chỗ bị bắt lại, Tống Yên Nhiên xác nhận Dư Tan bị liệt là hung thủ. Phía sau Dư Tan mẫu thân tự sát chứng trong sạch, Dư Tan bị đưa đi. Quản gia biết đến cứ như vậy nhiều. Sơ Tranh hỏi không ra nhiều thứ hơn. Duy nhất hữu dụng chính là dư gia đại thiếu là nhận điện thoại mới mình đi. Bằng không thì hắn hẳn là bị người trực tiếp đưa trở về phòng. Về phần Tống Yên Nhiên, Tống Yên Nhiên lúc ấy mới mấy tuổi, nàng hẳn là cái gì cũng không biết, chỉ là mình không phân rõ tình huống, nói lung tung lời nói. Kim sắc dương quang hội sở, Chu cục, vậy liền làm phiền ngài. Trong bao xương, nam nhân đối chủ vị nam nhân cúi đầu khom lưng, một bộ nịnh nọt bộ dáng. Chu Hải hơi mập, vỗ xuống rõ ràng bụng bia, hào phóng hứa hẹn. Việc nhỏ, chỉ cần tiền đúng chỗ, hạng mục rất nhanh liền cho ngươi phê xuống tới. Người kia nghe xong lập tức vui vẻ ra mặt. Chu cục ngài yên tâm, cam đoan làm được thỏa thỏa. Tới tới tới, ta mời ngài. Trong bao xương người không nhiều, qua ba lần rượu tất cả mọi người có chút men say. Nam nhân lại hỏi Chu Hải muốn hay không lại đi địa phương khác chơi đùa. Cái này địa phương khác là nơi nào tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Chu Hải vung tay lên, đi một đoàn người đi ra bao xương. Vừa mở ra cửa bao xương, liền gặp hội sở bảo an đứng ở ngoài cửa, làm đường đi ra ngoài chắn đến xíp sao. Ngươi làm gì nhóm không có mắt, mau nhường mở Chu cục, chúng ta Tống Tổng cho mời. Bảo an bất vi sở động. Tống Tổng Chu Hải uống đến có chút hơi say rượu. Cái nào Tống Tổng ai? Các ngươi chơi cái gì? Đừng động thủ động cước các ngươi phản a. Bảo an không để ý những người này ngăn cản, dắt lấy Chu Hải rời đi. Chu Hải bị ném vào một cái phòng, lờ mờ tia sáng, chỉ mơ hồ trông thấy trong phòng đứng đấy người. Hắn lập tức chỉ vào bên kia, giận dữ mắng mỏ một tiếng, cái gì? Người nào a, cái nào Tống Tổng, các ngươi đây là mời người thái độ sao? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đây là phạm pháp. Mặt khác thanh âm đánh gãy Chu Hải. Chu cục, chúng ta lần trước nói sự tình, ngài suy tính được như thế nào? Chu cục, vậy liền làm phiền ngươi. Việc nhỏ, chỉ cần tiền đúng chỗ, hạng mục rất nhanh liền cho ngươi phê xuống tới. Chu cục ngài yên tâm, cam đoan làm được thỏa thỏa, tới tới tới, ta mời ngài. Chu Hải một cái giật mình chính choáng tàn chín thành. Thứ này nếu là tiết lộ ra ngoài, hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng khó giữ được. Ba gian phòng tia sáng sáng rõ, Chu Hải phát hiện vừa rồi hắn chỉ đồ vật cũng chỉ là cách trang trí đỡ. Chu Hải đột nhiên cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, hắn bỗng nhiên quay đầu. Trên ghế salon ngồi một người nữ sinh. Tuổi không lớn lắm. Dung mạo như ngọc. Đại lão giống như nghiêng chân. Thần sắc lãnh đạm nhìn hắn. Trước mặt nàng đặt vào một chi ghi âm bút, thanh âm mới vừa rồi chính là từ ghi âm trong bút truyền tới. Ngươi, ngươi người nào? Chu Hải đáy lòng bồn chồn, ngươi muốn làm gì? Có chút việc hỏi ngươi, mời ngồi đi. Sơ Tranh đưa tay ra hiệu Chu Hải ngồi xuống. Chu Hải quét mắt một vòng cổng, nhân cao mã đại bảo an đứng ở đó bờ. Chu Hải nhìn chằm chằm trên bàn ghi âm bút, nỗi lòng khó bình, không biết người này lai lịch gì, muốn làm gì. Chỉ có thể ngồi xuống trước. Hắn cướp được ghi âm bút cũng lại bởi vì tổng bảo an chạy không thoát. Ngươi muốn hỏi cái gì? 12 năm trước, dư gia đại thiếu cùng ngươi tham gia tiệc rượu sau khi trở về, ngâm nước bỏ mình. Theo Sơ Tranh, Chu Hải sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Tại sao có thể có người đến tra 12 năm trước sự tình? Chu Hải nuốt một ngụm nước bọt, hắn, chính hắn ngâm nước bỏ mình, có quan hệ gì với ta? Nghe nói cùng ngày trên yến hội, hắn một mực cùng với ngươi là, a, Chu Hải trên trán chảy ra đổ mồ hôi. Ta cùng hắn là đồng học, vào lúc ban đêm là một mực tại cùng một chỗ. Chu Hải nói, Dư gia đại thiếu sau khi chết, ngươi rất nhanh liền tiến vào cơ quan làm việc cho tới bây giờ ngồi vào vị trí này. Chu Hải trong lòng cuồng loạn, không biết Sơ Tranh làm sao bỗng nhiên đổi chủ đề. Ta, cha ta an bài cho ta. Có vấn đề gì thật sao? Vậy ngươi không khỏi cũng thăng được quá nhanh. Cha ngươi lợi hại như vậy. Sơ Tranh thanh âm không vội không chậm. Ta làm sao nghe nói cha ngươi chính là một cái cửu phẩm quan tép diêu đâu Chu Hải. Ta dựa vào chính mình năng lực đi lên. Cần ta nói với ngươi một chút, ngươi cũng làm qua thứ gì công trạng sao? Chu Hải mồ hôi lạnh vù vù rơi xuống, phía sau lưng đã bị hoàn toàn thấm ướt. Sơ Tranh đem một phần văn kiện đẩy quá khứ, xem một chút đi. Chu Hải cơ hồ là tay run run mở ra văn kiện. Sơ Tranh án lấy cổ tay mình, chậm rãi mà nói, ngươi nói phần này ghi âm cùng những vật này đưa tới phía trên đi. Ngươi đứng trước cái gì? Chu Hải văn kiện trong tay ba một cái đập xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tay không bị khống chế run. Trong này tất cả đều là hắn qua nhiều năm như vậy tham ô chứng cứ. Nàng là thế nào tra được? Sơ Tranh cũng không thúc hắn, dù bận vẫn ung dung ngồi. Chu Hải khẽ cắn môi, là có người để cho ta quá chén hắn, ta thật sự không biết hắn sẽ chết. Chuyện này không quan hệ với ta, ai ta không biết, một cái nữ. Chu Hải nói, ngươi không biết, hắn lúc ấy rất thủ nữ nhân hoan nghênh. Ta tưởng rằng cái kia nữ muốn cùng hắn làm chút gì. Ta liền, hắn cùng ngươi quan hệ không tệ, ngươi như thế hố hắn là bạn bè không tiếc mạng sống a. Ta không biết hắn sẽ chết a. Chu Hải đột nhiên gào thét, ta nếu là biết, ta làm sao lại rót hắn rượu nhiều như vậy, lại nói hắn là trượt chân rơi xuống nước ngoài ý muốn tử vong, không quan hệ với ta. Chu Hải lúc trước nghe thấy tin tức này liền luống cuống, đây chính là Dư gia đại thiếu gia. Chính là lúc này, nữ nhân kia lần nữa liên hệ hắn, nói cho hắn biết cái gì cũng không thể nói, nếu không Dư gia tra được là hắn nhóm liên thủ rót hắn rượu dẫn đến hắn rơi xuống nước, nhất định sẽ đem bút chứng này tính tới bọn họ trên đầu. Cho nên chuyện này tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Đối phương còn cho hắn cho phép chỗ tốt. Chu Hải lúc ấy bởi vì Dư gia đại thiếu tử vong dọa cho phát sợ, nào dám nói ra mình rót hắn rượu. Chu Hải đối với Dư gia đại thiếu sau khi say rượu đi nơi nào một mực không rõ ràng, cuối cùng cũng chỉ biết Dư gia đại thiếu bị phán định để ý bên ngoài tử vong. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 104 chương 1039 xa gửi quãng đời còn lại 33 tác giả. Mặt linh mà đối phương cũng tin thủ hứa hẹn. Rất nhanh hắn liền tiến vào người khác chèn phá đầu cũng vào không được cơ quan. Liên tiếp mấy lần thăng chức. Nhưng là kia về sau, nữ nhân kia rốt cuộc không có liên hệ hắn. Hắn cũng liên lạc không được. Sự tình qua đi lâu như vậy, Chu Hải đã sớm đem phương thức liên lạc xóa. Sơ Tranh đứng dậy, đem kia phần ghi âm giao cho hắn. Chu Hải không để ý hình tượng, lập tức đoạt lấy đi xóa bỏ. Nhưng mà Chu Hải còn không có thong thả lại sức, vừa đi ra kim sắc dương quang hội sở, liền bị mời đi uống trà. Sơ Tranh quay cửa xe lên, trước ngực khăn quàng đỏ lại tươi đẹp nữa nha. Chu Hải trong miệng nữ nhân là ai? Quản gia nói cái kia cho Dư gia đại thiếu gọi điện thoại là ai? Sơ Tranh tạm thời tìm không thấy càng nhiều manh mối, đành phải từ Dư gia những người khác ra tay. Thế nhưng là một vòng xuống tới, ai cũng không có hiểm nghi. Dư gia trước kia người hầu đối với chuyện này có chỉ biết Dư gia đại thiếu là rơi xuống nước tử vong, có biết một chút nội tình, nhưng mà cũng vẻn vẹn biết cùng Dư gia ngũ thiếu gia có quan hệ. Dư gia năm đó thế nhưng là đem chuyện này ép đến xít sao. Lúc này Sơ Tranh ngồi ở Dư gia rời chức vị cuối cùng người hầu trước mặt, nhưng mà người này đã lão niên si ngốc. Đại thiếu gia có thể tuấn lạc, lão thái thái tóc trắng lượn quanh bừa bãi nói lời nói, thật nhiều tiểu cô nương yêu thích chúng ta nhà đại thiếu gia. Ta còn có sống không làm xong, không thèm nghe ngươi nói nữa. lão thái thái đứng dậy liền đi làm việc, nơi này sờ một chút, nơi đó xoa một chút. Sơ Tranh lau trán, khó chịu. Tống tiểu thư Sơ Tranh lập tức thả tay xuống. Hoa Sán ở phía sau nói, ta nhìn lão thái thái là nói không nên lời cái gì, chúng ta vẫn là đi đi. Sơ Tranh nhìn một chút làm việc làm được khởi kình lão thái thái, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lão thái thái bỗng nhiên ném ra trong tay khăn, lao đến. Tuệ tuệ, ngươi đừng đi loạn. Tuệ tuệ là ai? Hoa Sán ở bên cạnh giải thích. Tuệ tuệ là lão thái thái cháu gái. Lão thái thái nhìn chung quanh, tuệ tuệ, nơi này cũng không thể chạy loạn, bị chủ nhà nhìn thấy sẽ phạt nai nai. Nhìn thấy chưa? Kia chính là đại thiếu gia. Có phải là thật đẹp? Lão thái thái biểu lộ bỗng nhiên thu vào. Du hồn giống như quay lại bên trong. Đại thiếu gia chết được thảm, nhưng đáng tiếc, nhưng đáng tiếc. Sơ Tranh lúc đầu dự định rời đi. Nghe thấy lão thái thái lời này, nàng lại quay trở lại. Nối liền nàng. Đại thiếu gia làm sao thảm rồi, đáng tiếc đáng tiếc. Lão thái thái lặp đi lặp lại nhớ kỹ câu nói này. Nơi nào đáng tiếc, lão thái thái một chữ đều không nói. Hoa Sán chờ giây lát thở dài, tống tiểu thư đi thôi. Sơ Tranh cùng Hoa Sán đi ra ngoài, vừa mở cửa bên ngoài vừa vặn có một nữ nhân chuẩn bị mở cửa. Các ngươi là? Nữ nhân kỳ quái dò xét bọn họ, mang theo vài phần cảnh giác. Lão thái thái cháu gái, tuổi tuổi. Hoa Sán thấp giọng nói. Chúng ta tới nhìn nàng một cái. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đảm. Nhìn bà nội ta tuổi tuổi rất là kỳ quái. Các ngươi ai vậy? Bà nội ta lão niên si ngốc, chỉ sợ đã không nhớ rõ các ngươi. Các ngươi. Hoa Sán ứng phó tuổi tuổi một phen, Sơ Tranh trước một bước xuống lầu. Nàng ngồi vào trong xe tâm tình có chút phiền. Tống tiểu thư. Hoa Sán lên xe, ngươi nhìn bên kia. Sơ Tranh theo Hoa Sán chỉ phương hướng nhìn sang, lại là Tống Yên Nhiên. Thời gian dài như vậy không gặp, Tống Yên Nhiên nhìn qua so trước kia ngăn nắp xinh đẹp được nhiều, bên người đi theo Lăng Hú. Tống gia tình huống bây giờ ổn định lại. Không biết là Lăng Hú giúp một chút, vẫn là Dư Khải giúp một chút. Sơ Tranh nghĩ đến lúc trước sự kiện kia Tống Yên Nhiên cũng tham dự, tâm tình thì càng không tươi đẹp. Bất quá bây giờ quan trọng hơn là đem chuyện này tra rõ ràng. Đi thôi. Hoa Sán gãi gãi đầu, nổ máy xe rời đi. Sơ Tranh đảo loạn thất bát tao tư liệu. Đột nhiên hỏi Hoa Sán. Dư lão gia tử vợ chính thức. Đối với con trai mình sau khi chết phản ứng gì rất khó khăn qua a. Hoa Sán nói. Nghe nói lúc ấy trực tiếp sẽ đưa bệnh viện. Đến tang lễ đều không có trở lại bình thường. Những năm này thân thể cũng một mực không tốt. Qua chính là ăn chay niệm Phật thời gian. Sau đó thì sao? Còn muốn sau đó phản ứng này không bình thường sao? Nàng không có trả thù Dư Tan sao? Tại người nhà họ Dư trong mắt, Dư Tan có thể là hung thủ à? Hoa Sán sườn sốt một chút. Giống như không có. Lúc ấy Dư lão gia tử lên tiếng, nàng cũng không dám làm cái gì à? Hoa Sán trong đầu có chút không đáng tin cậy phỏng đoán. Sơ Tranh cũng có. Có thể tại Dư lão gia tử nhiều như vậy oanh oanh yến yến bên trong giết ra khỏi trùng vây, gả cho Dư lão gia tử làm nguyên phối. Có thể là đóa yếu đuối nhỏ bách hoa sao? Dư Tan đều đem con trai của nàng giết, nàng còn có thể khoan nhượng? Đây chính là nàng con độc nhất. Tại Dư gia ngày tốt lành cũng muốn hết dựa vào đứa con trai này. Cho dù là Dư lão gia tử lên tiếng, nhiều năm như vậy, nàng có thể một chút động tác đều không có. Sơ Tranh cho Dư Tan gửi nhắn tin, hỏi nàng vị này vợ chính thức có từng đi tìm hắn phiền phức. Dư Tan trực tiếp gọi điện thoại tới. Bảo bảo ngươi đang suy nghĩ gì, tùy tiện đoán xem. Bên kia trầm mặt một hồi. Nàng không có đi tìm ta phiền phức. Từ ta đại ca tử vong, khi đến táng, nàng tinh thần đều rất không ổn định. Lúc ấy, có chút hỗn loạn, ta đang bị nhốt, cũng không rõ lắm, về sau ta liền bị đưa đi. Nhưng là hắn ở nước ngoài thời gian, vị này vợ chính thức, xác thực không có tìm qua hắn phiền phức. Giống như hắn sớm đã bị lãng quên. Bảo bảo, đây chính là con trai của nàng. Dư Tan thanh âm có chút nặng. Hổ dữ không ăn thịt con a. Nàng vì sao muốn đối với con của mình ra tay? Ăn, là a. Sơ Tranh Lơ đã nói, chỉ là suy đoán, chờ ta hỏi xong liền biết rồi. Bảo bảo. Dư Tan thanh âm bị cắt đứt trong điện thoại. Sơ Tranh hỏi Hoa Sán, biết nàng bây giờ ở nơi nào sao? Hoa Sán, nên tại Dư gia nhà cũ đi. Vị này vợ chính thức, rất sớm đã không ở tại Dư gia, đem đến nhà cũ. Sơ Tranh đi xem một chút. Hoa Sán kỳ thật cũng không tin lắm, ý nghĩ này quá hoang đường. Coi như không phải nàng, nàng thân là Dư gia mẫu thân của đại thiếu gia, nói không chừng biết chút ít cái gì. Dư gia nhà cũ cũng không tại vốn là, mà là tại hương trấn bên trên. Dư gia tổ tông chính là từ nơi này làm giàu. Dư gia liền đem nhà cũ một mực giữ lại. Toàn bộ thị trấn đều tại Dư gia dưới sự giúp đỡ. Xây dựng đến hết sức xinh đẹp. Dư gia ở đây, đó chính là người người ca tụng đối tượng. Dư Trạch. Sơ Tranh ở trên xe nhìn một hồi, Hoa Sán bên kia đã gõ mở cửa. Mở cửa chính là cách lên tuổi tác phụ nhân. Nghe nói bọn họ tìm đến phu nhân. Có chút không nắm chắc được chủ ý. Xin chỉ thị về sau. Mới đem bọn hắn mời đến đi. Nhà cũ cổ phác trang nghiêm, trước kia kiểu cũ tứ hợp viện. Đình đài lầu các. Điêu lương họa trụ. Khắp nơi đều lộ ra tinh tế. Nhưng lại cũng không trương dương. Điệu thấp nổi liếm xa hoa. Phụ nhân đem bọn hắn dẫn tới một chỗ, dâng lên trà, hai vị ở đây chờ một lát một lát. Hoa Sán cũng không dám ngồi, đứng sau lưng Sơ Tranh, hiếu kỳ dò xét cái này bốn phía. Dạng này tòa nhà có thể thấy được là có người dụng tâm để bảo toàn, bằng không thì không sẽ như thế hoàn hảo. Bất quá chỉ là có chút vắng vẻ. Bọn họ một đi ngang qua đến, cũng không có gặp người nào. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 104 chương 1040 xa gửi quãng đời còn lại 34 tác giả. Mặt Linh Tống tiểu thư. Sơ Tranh trước gặp đến cũng không phải là Dư lão phu nhân, mà là Dư gia nhị thiếu gia, Dư Nguy. Dư Nguy từ ngoài cửa tiến đến, mang trên mặt hơi có vẻ ôn nhuận ý cười. Sơ Tranh. Tên chó chết này tại sao lại ở chỗ này? Dư Nguy đã đi tới. Thành thạo mà nói. Nghe nói có khách nhân đến thăm. Không nghĩ tới là Tống tiểu thư. Sơ Tranh không có hỏi ngươi vì cái gì ở đây, loại này lời nói ngu xuẩn. Đây là Dư gia nhà cũ. Nơi này không chỉ có riêng ở Dư gia lão phu nhân, còn thờ phụng Dư gia liệt tổ liệt tung. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đảm, một bộ không nghĩ trò chuyện xa cách, ta muốn gặp không phải ngươi. Dư Nguy cười một chút. Vậy coi như ta không mời mà tới. Tống tiểu thư chớ trách móc. Lão phu nhân thể cốt không tốt. Tới chậm. Ta trước bồi Tống tiểu thư tâm sự không có gì có thể trò chuyện. Sơ Tranh mặt lạnh lấy, không có ý định nể tình. Dư Nguy ngồi vào đối diện. Có chút thở dài. Tống tiểu thư giống như đối với ta có rất lớn hiểu lầm, không biết ta nơi nào đường đột qua Tống tiểu thư. Tống tiểu thư nhắc nhở một chút. Ta cho Tống tiểu thư bồi tội. Sơ Tranh sốc lên mí mắt trêu chọc hắn một chút, Dư Tan không thích ngươi. Dư Nguy sững sờ. Dư Tan không thích hắn. Cho nên nàng liền nhìn chính mình không vừa mắt sao nữ sinh này. Nguy, một tiếng hơi có vẻ tang thương thanh âm từ bên ngoài vang lên. Dư Nguy hướng mặt ngoài nhìn lại, đứng dậy theo nghênh ra ngoài. Lão phu nhân. Dư Nguy không phải lão phu nhân đứa bé, bởi vậy sẽ không gọi mẹ của nàng. Người tiến vào hai tóc mai có tóc trắng, nhưng tướng mạo bảo dưỡng khá tốt, nhìn qua không tính già nua. Nàng mặc một bộ rất mộc mạc áo xanh. Nhưng là trên cổ lại mang theo nhìn qua có giá trị không nhỏ dây chuyền. Trên cổ tay mang là ngọc thượng hạng vòng tay. Cầm trong tay một chuỗi Phật châu. Phật châu. Sơ Tranh tại Dư Tan nơi đó gặp qua. Mặc dù nhìn qua không giống, nhưng là đột nhiên xuất hiện giống nhau vật, làm sao đều cảm thấy có chút cổ quái. Nguy mà làm sao ở đây? Lão phu nhân giọng điệu hiền lành, sắc mặt cũng mười phần tường hòa. Dư Nguy vịn lão phu nhân, nghe nói có khách, liền tới xem một chút, không nghĩ tới là người quen. Nguyên lai là dạng này. Các ngươi nhận biết a? Lão phu nhân hướng Sơ Tranh cùng Hoa Sán gật gật đầu, bị Dư Nguy vịn ngồi vào chủ vị. Từng có vài lần duyên phận. Lão phu nhân, vậy các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước. Dư Nguy giống như thật chỉ là đến chào hỏi, hoàn toàn không thèm để ý Sơ Tranh tới làm cái gì. Lão phu nhân đưa mắt nhìn Dư Nguy rời đi, lúc này mới nhìn về phía Sơ Tranh, không biết hai vị là Tống Sơ Tranh. Sơ Tranh ngắn gọn làm tự giới thiệu. Ta là Hoa Sán, lão phu nhân tốt, đột nhiên trước tới quấy rầy, lão phu nhân rộng lòng tha thứ. Hoa Sán lời nói liền nói đến xinh đẹp được nhiều. Lão phu nhân nhìn hai người tư thái, cũng biết Hoa Sán cũng không phải là chủ sự, cho nên chỉ là tiếu tiếu, liền đem ánh mắt chuyển qua Sơ Tranh trên thân. Tống tiểu thư, ta cũng không nhận ra ngươi, không biết ngươi đến nơi đây gặp ta là có chuyện gì. Sơ Tranh cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì quanh co lòng vòng người, cho nên Dư lão phu nhân hỏi, nàng liền thẳng cắt chủ đề. 12 năm trước sự tình, Dư lão phu nhân còn nhớ. 12 năm trước, Dư lão phu nhân chuyển động Phật châu tay bỗng dưng dừng lại. Trải qua 5 tháng, gặp qua sóng to gió lớn lão phu nhân, đến cùng cùng những cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa không giống. Nàng chỉ có chút dừng lại, liền khôi phục bình thường, để cho người ta nhìn không ra bất kỳ gì thường. Tống tiểu thư, 12 năm trước chuyện phát sinh rất nhiều, không biết ngươi nói kia một kiện con của ngươi. Sơ Tranh nói đến rõ ràng hơn một chút. Sơ Tranh nhìn thấy Dư lão phu nhân đáy mắt giống như là có đồ vật gì bị xé nứt, nhưng rất nhanh lại khép lại. Trên mặt nàng toát ra thương cảm, còn có tiếc hận. Không biết Tống tiểu thư vì sao tới hỏi hắn. Sơ Tranh một tay đặt tại trên ghế bạch đàn, trong ánh mắt đựng đầy băng lãnh. Ta muốn biết hắn là chết như thế nào. Tống tiểu thư đã tới hỏi kia hẳn phải biết, hắn là ngoài ý muốn tử vong. Lão phu nhân cũng không có toát ra những khác cảm xúc, yêu nguyên chỉ có thương cảm. Chưa hẳn đi. Dư lão phu nhân ngẩng đầu, đuôi lông mày khóe mắt tuy có nếp nhăn, nhưng từ nàng ngũ quan nhìn, không khó coi ra. Vị này lúc còn trẻ, nhất định là một cái hiếm có mỹ nhân. Nàng đáy mắt cảm xúc nhiều rất nhiều, có thể cũng chỉ là thoáng qua liền mất, khiến cho người bắt không được. Tống tiểu thư, người mất đã mất, quá khứ sự tình hiện tại đã không cần thiết nhắc lên. Con ta đã mất đi nhiều năm, độc lưu chúng ta phổ nhân. Tống tiểu thư cần gì phải bóc người vết sẹo. Tống tiểu thư, mời trở về đi. Dư lão phu nhân trực tiếp tiến khách. Hắn là ngươi giết lạc cạch. Dư trong tay lão phu nhân Phật châu rơi trên mặt đất. Có lẽ là tuyến không rắn chắc, Phật châu dĩ nhiên tán đầy đất. Dư lão phu nhân sững sờ nhìn xem những Phật châu đó, riêng phần mình lăn hướng phương hướng khác nhau. Không có ý tứ. Dư lão phu nhân trên mặt lại có nụ cười hiền hòa, ngày hôm nay không tiện chiêu đãi hai vị, mời trở về đi. Ngày hôm nay ngươi không nói rõ ràng, ta là sẽ không rời đi. Dư lão phu nhân nhíu mày. Tống tiểu thư, ngươi là ai? Sơ Tranh suy nghĩ một chút, điều hòa xuống thân phận, Dư Tan bạn gái. Sơ Tranh trông thấy Dư lão phu nhân sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn mấy phần. Bạn gái ba chữ rất bình thường, vậy cũng chỉ có thể là Dư Tan. Dư lão phu nhân đột nhiên hướng phía bên ngoài hô, Mỹ Hoa, Mỹ Hoa. Sơ Tranh đưa tay, lúc đầu mở rộng cửa phòng phanh một tiếng đóng lại. Dư lão phu nhân khiếp sợ trừng lớn mắt, không rõ cửa phòng làm sao lại mình đóng lại. Mỹ Hoa nàng lại liên tiếp gọi vài tiếng, nhưng là không ai trả lời nàng. Mỹ Hoa hẳn là ngay tại cách đó không xa, không có khả năng nghe không được. Dư lão phu nhân muốn đi cổng, lại không cẩn thận dẫm lên trên đất Phật châu, phù phù một tiếng té xuống. Lạnh buốt mặt đất phảng phất có khí lạnh thẳng hướng trong cơ thể nàng vọt. Dư lão phu nhân che lấy mắt cá chân, không cách nào lại đứng lên. Nàng chịu đựng mắt cá chân truyền đến toàn tâm đau, hướng bên cạnh nhìn lại. Ngồi ở bên cạnh nữ sinh, đầu ngón tay đắp thành ghế, không có thử một cái gõ nhẹ, tư thế không nói ra được thanh thản tùy ý. Trong sảnh yên tĩnh, thanh âm kia liền lộ ra trong suốt, một tiếng tiến vào lỗ tai, lăn xuống đến đáy lòng. Dư lão phu nhân giống như có thể nghe thấy mình thẳng thắn phanh cuồng loạn lên trái tim. Nữ sinh cánh môi khẽ mở, lão phu nhân đừng ép ta động thủ. Ngươi. Dư lão phu nhân tức giận đến phát run, chỉ vào Sơ Tranh, nửa ngày không có ngươi ra cái nguyên cớ. Sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, lại từ thanh chuyển trắng. Hoa Sán ở phía sau che mặt. Địa phương tốt. Thật sự địa phương tốt a, Phương Thành Cầu. Sơ Tranh để Phương Thành Cầu Hoa Sán đem dư lão phu nhân nâng đỡ. Dư lão phu nhân trầm mặt không nói lời nào. Sơ Tranh dù bận vẫn ung dung uống trà. Có chút mát mẻ. Sơ Tranh đem chiếc kia trà nuốt xuống. Đặt chén trà xuống. Nhìn xem cửa lớn đóng chặt. Cuối cùng chụp lấy tay. Mím môi không nói. Lão phu nhân ta có nhiều thời gian. Sơ Tranh nói, ngươi cùng ta hao tổn, không có chỗ tốt. Dư lão phu nhân con ngươi chừng lớn, chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì? Sơ Tranh cùng ta không có, cùng dư tan có. Cùng thẻ người tốt có, đó chính là cùng ta có liên quan hệ.